Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập trước đã là một năm trôi qua, Đường Tam đã là 12 tuổi. Trong một năm này, Đường Tam đã phát triển mô hình vườn ao chuồng của Việt Nam Đại Lục rất thành công. Có ao thả cá, vườn trồng rất nhiều thiên tài địa bảo. Ngoài ra còn nuôi 18 vị thiếu nữ thiên hồ tộc. Đường Tam đã dạy cho các nàng rất nhiều tri thức, các nàng cũng tiến bộ rất nhanh. Ở trong một năm này, công ty sản xuất tụ linh bàn của Đường Tam làm ăn rất phát đạt. Khi có tiền trong tay, Đường Tam muốn đi tới tổ đình đấu giá và tìm cơ duyên. Nhưng muốn đi đến tổ đình phải có thân phận quý tộc. Do đó, Đường Tam đã rủ rê các đồng đội, thành 5 anh em siêu nhân tham gia đấu thú tràng với thể thức đoàn đội. Do hình thức đấu đoàn đội này nếu thua là phải chết, cho nên các lão sư cứu thục không có đồng ý để bọn hắn tham gia. Sau đó Đường Tam muốn chứng minh có đủ thực lực tham gia đấu thú tràng. Do đó đã khiêu chiến 3 vị lão sư học viện cứu thục. Lão sư Quan Long Giang tự tin muốn hành hạ cho bọn trẻ chưa trải sự đời biết tay. Ai ngờ đã bị bọn Đường Tam hành cho thua thảm rất chóng vánh. Đến đây thì các lão sư cũng phải đồng ý cho bọn hắn tham gia. Vậy sắp tới, tiểu độ 5 anh em siêu nhân Gao Đường Tam sẽ trải qua cuộc đấu thú như thế nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Sáng sớm ngày hôm sau, 5 người lần nữa tề tụ. Trước khi đi, lần nữa gặp được thầy chủ nhiệm qua lão sư. Quan Long Giang nhìn 5 người thu thập xong bọc hành lý, trong mắt lo lắng là che giấu không được. Nhất là thời điểm ánh mắt nhìn tại trên người Vũ Băng Kỳ, càng là mang theo không nỡ xa. Quan Long Giang trầm giọng nói, các em thật sự nghĩ kỹ chứ? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. 5 người cơ hồ là đồng thời gật đầu. Vũ Băng Kỳ nói, lão sư, người yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức nhanh nắm bắt thắng lợi, sau đó sẽ trở lại. Hãy tin tưởng chúng em có lòng tin. Chim ưng con cũng nên chính thức dương cánh mới có thể bay cao. Cái này là một lần khảo nghiệm trọng yếu với chúng em. Thật là nghé mới sinh không sợ cọp. Các em phải biết rằng, thua là một cái giá lớn, chính là sinh mệnh của mình. Quan Long Giang đối với đoàn chiến đấu thú đúng là rất hiểu rõ. Đây cơ hồ là chiến đấu kẻ bại hẳn là phải chết. Phàm là có can đảm tham gia đoàn chiến, không có một ai thua mà không phải bỏ mạng. Đây đều là đang dùng mạng dùng tiền đặt cược. Hơn nữa đoàn chiến, thực lực chỉnh thể so với chiến đấu cá nhân cao hơn không chỉ một cái cấp bậc. Dù sao, ai không có nắm chắc cũng sẽ không đi tham gia loại chiến đấu này. Bởi vậy, bọn họ sắp sửa đối mặt, mỗi một cuộc đều là ác chiến. Đường Tam rất nghiêm túc nói ra. Quan lão sư, em nhất định sẽ đem tất cả mọi người bình an mang về. Đọc Bạch gật đầu nói. Không sai, từ số mệnh đi lên phán đoán, chúng em thế nhưng là số đỏ rơi vào đầu đấy. Quan Long Giang phất phất tay. Đi đi, đi mau. Đừng có tại đây mà chọc ta tức giận. 5 người hướng hắn thi lễ một cái, lúc này mới quay người mà đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Quan Long Giang sốt ruột nói. Tên Trương Hạo Hiên này, vậy mà đến hiện tại cũng còn chưa có trở lại. Thật là... Âm thanh Mộc Vân Vũ từ phía sau truyền đến. Huynh lúc nào trở nên không quả quyết như vậy rồi, thật sự là quan tâm sẽ bị loạn đấy. Quan Long Giang quay người nhìn về phía nàng. Ta như thế nào không quả quyết rồi hả? Chẳng lẽ không nên lo lắng sao? Đoàn chiến đấu thú chẳng là cái gì, muội cũng không phải không biết. Mộc Vân Vũ đi vào bên cạnh hắn nói. Nhưng bọn họ đã thể hiện ra đầy đủ thực lực để đối phó, không phải sao? Kỳ thật muội đối với Đường Tam đặc biệt có tin tưởng. Tiểu tử này luôn thần thần bí bí, nhưng có một chút huynh không thể không thừa nhận. Hắn cho tới bây giờ đều không có lại để cho chúng ta thất vọng qua. Chấn trưởng không trở về, đoán chừng chính là bởi vì có lòng tin đối với bọn hắn. Quan Long Giang nói. Nhưng hắn cũng không nói Đường Tam này đến tột cùng là tình huống như thế nào. Cũng không biết hắn là dạy như thế nào. Còn có mấy cái trận bàn, cũng không biết là từ chỗ nào có được. Chẳng lẽ là tổng bộ cho sao? Đây chính là thập phần chân quý đó nha. Ta cũng lo lắng bọn họ ở bên ngoài gặp được phiền toái. Có nên không, chúng ta tìm lão tư đi. Lại để cho hắn đi theo đi âm thầm bảo hộ. Mộc Vân Vũ nói. Không cần đâu. Bên trong gia lý thành phương diện trị an vẫn có cam đoan đấy. Vì mấy cái trận bàn, còn không đến mức lại để cho cường giả thần cấp ra tay đối phó bọn họ. Phía dưới thần cấp, thật đúng là chưa hẳn có thể đối phó được bọn họ. Muội xem ít nhất Băng Kỳ đã có thực lực giao đấu đối thủ cấp 9 rồi. Hắn mới 18 tuổi mà đã có thực lực như thế. Tương lai đột phá thần cấp hẳn là không có vấn đề gì cả rồi. Có thể dạy ra đệ tử như vậy, huynh hẳn là tự hào mới đúng. Bọn họ mới vừa rồi nói đúng. Chiến đấu sinh tử chém giết như vậy, tất nhiên sẽ tăng thêm tốc độ bọn họ phát triển. Quan Long Giang cười khổ nói, học viện chúng ta, mấy tên này đã chiếm được một nửa nội tình rồi. Vạn nhất. Mộc Vân Vũ tức giận. Không có vạn nhất. Chờ bọn họ đắc thắng trở về đi. Chúng ta muốn có đệ tử quý tộc. Hơn nữa, một khi bọn họ trở thành quý tộc, thậm chí có khả năng tiến vào học viện gia lý học tập. Điểm này huynh muốn cũng không được. Trừ Bang Kỳ ra, mấy người khác tuổi như thế đều vào được. Trong nội tâm Quan Long Giang khẽ động. Mộc Vân Vũ nói đúng. Học viện gia lý tuyển nhận con dòng chó giống, đối với tuổi cùng thiên phú có được yêu cầu nhất định. Nếu như bọn họ là thông qua đại đấu thú chàng đạt được thân phận quý tộc, tuổi lại phù hợp, coi như là thân là con người, cũng nhất định là đối tượng học viện gia lý nguyện ý tuyển nhận. Ngay tại thời điểm Quan Long Giang thấp thỏm trong lòng, năm người Đường Tam đã tiến vào gia lý thành, quen việc dễ làm hướng về phương hướng đại đấu thú chàng mà đi. Không có trước tiên đi báo danh, mà là trước tiên tại gần đại đấu thú chàng tìm một khách sạn. Quan Long Giang cân nhắc đến vấn đề bên ngoài, Đường Tam cũng cân nhắc đến rồi. Cho nên, lần này bọn họ lựa chọn chính là một cái khách sạn coi như không tệ. Chừng mấy trăm gian phòng, tại Gia Lý Thành cũng coi là một trong khách sạn rồi. Đương nhiên, giá cả cũng là tương đối xa xỉ. Ở một đêm đã là 50 miếng ưu tệ. Năm người Đường Tam thuê ba cái gian phòng. Hắn và Độc Bạch một gian, cô Lý cùng Vũ Băng Kỳ một gian, duy nhất nữ hài tử hiển nhiên chính mình một gian. Sau khi vào ở khách sạn, cất xong đồ đạc, Vũ Băng Kỳ còn có chút nhíu mày. Quá mắc. Giá cả đúng là đắt, hơn nữa bọn họ là thân phận con người phụ thuộc. Thời điểm vào ở sẽ bị chất vấn rất nhiều. Khách sạn loại cấp bậc này, thế nhưng là có rất ít con người phụ thuộc sẽ đến thuê phòng. Đường Tam nói, đáng giá là được rồi. Tuy rằng đắt, nhưng gian phòng nơi đây đúng là không sai. Ít nhất là nơi ở tốt nhất mà Đường Tam đã ở từ khi đi vào thế giới này. Mỗi cái gian phòng đều có 60 m², có phòng vệ sinh riêng cùng các loại đồ dùng rửa mặt. Gian phòng không khí tươi mát, giường mềm mại thoải mái dễ chịu. Lại còn có cửa sổ cực lớn có thể nhìn thấy bên ngoài. Cách đó không xa chính là đại đấu thú tràng. Hiện tại cũng không phải là tiết kiệm như lúc trước. Thông qua bán ra trận bàn, tuy rằng Đường Tam không biết tổng cộng buôn bán lời bao nhiêu, nhưng số lượng đại thể hắn cũng biết. Ở cái khách sạn này tính là cái gì? Độc Bạch tính toán nói. Đại sư huynh, chúng ta chỉ cần một mực thắng, tiền thưởng đoàn chiến thế nhưng là vô cùng phong phú đấy. Nghe nói trận đầu chiến thắng, mỗi người đều có một đồng nguyên tố tệ. Về sau mỗi một cuộc chiến thắng, tiền lời đều là chồng tăng thêm. Chiến thắng 5 trận trở lên, còn có thể được chia một phần lợi nhuận của vé vào cửa cùng cá độ. Hắn luôn luôn là một tên tham tiền. Cho nên đối với kim tiền đặc biệt mẫn cảm, cũng sớm đã tính qua. Chỉ cần bọn họ thắng một cuộc, 5 đồng nguyên tố tệ vào tay, ở chỗ này tiêu phí liền không coi vào đâu. Vũ Băng Kỳ nói, cứ như vậy đi. Đã đến nơi này tức thì an tâm hơn. Vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ báo danh. Đường Tam gật gật đầu. Đi thôi. Năm người ra khỏi khách sạn, đi bộ 5 phút lại lần nữa đi tới đại đấu thú tràng. Nơi báo danh lần trước đã tới, lần này lại đến tất nhiên là quen việc dễ làm. Bên trong điểm báo danh như cũ là kín người hết chỗ. Phải xếp hạng tiến hành báo danh. Nhưng mà, Đường Tam bọn họ sau khi đi vào, nhưng không có lại xếp hàng ở sau cùng. Mà là từ bên cạnh hướng quầy hàng đi đến. Xếp hàng đi, không biết sao. Một cái cánh tay vừa thô vừa to ngăn cản tại phía trước bọn họ. Đó là một gã tự yêu. Tự yêu dáng người khôi ngô cao chừng 5 mét. Tại ở bên trong yêu quái báo danh, đều thuộc về một loại cao lớn nhất. Đường Tam thản nhiên nói. Chúng ta không cần xếp hàng. Không cần sao. Nghĩ muốn ăn dấm sao. Phụ thuộc nho nhỏ cút sang một bên. Vừa nói. Bàn tay tự yêu liền hướng về Đường Tam đánh tới. Vũ Băng Kỳ vừa xài bước ra, liền chắn ở trước mặt Đường Tam. Tay phải đồng dạng là đánh ra, khi thấy hai cánh tay muốn tiếp xúc ở một chỗ. Bàn tay Vũ Băng Kỳ chẳng qua là ở trên tay tự yêu quét qua. Sau đó liền nhanh chóng tránh ra đến một bên. Hắn cũng không có ý tưởng so đấu khí lực cùng tự yêu. Nhưng mà, cánh tay tự yêu lập tức cứng ngắc tại đó. Biểu hiện ra ngưng kết trừ rồi một tầng xương trắng. Cả đầu cánh tay tựa hồ cũng là đông kết, tự yêu kia lấy làm kinh hãi, năm người Đường Tam nhìn qua tuổi đều rất nhỏ. Năm con người phụ thuộc tuổi nhỏ như thế đến đây báo danh đầu thú, nó hiển nhiên là không coi vào đâu. Lại không nghĩ rằng Vũ Băng Kỳ phóng xuất ra băng nguyên tố, uy năng lại là cường đại như thế. Đúng lúc này, một cái âm thanh trầm thấp vang lên, không được làm loạn. Sau quầy báo danh, một tên thân hình khôi ngô đứng lên, Nó ước chừng cao 2,5 mét, toàn thân bao trùm lấy bộ lông màu đen. Một đôi mắt là màu đỏ như máu, rất đáng sợ. Khi tức cường thịnh lập tức liền làm toàn bộ bên trong điểm báo danh đều là sắc khí tràn ngập. Thị huyết ma viên nhất tộc. Đây là nhất tộc tồn tại rất kinh khủng. Đường Tam nói. Là nó động thủ trước đấy, ngăn cản chúng ta báo danh. Thị huyết ma viên lạnh như băng nói. Báo danh thì xếp hàng, không biết sao. Đường Tam nói. Dựa theo quy tắc, báo danh đoàn chiến là có thể ưu tiên đấy, chẳng lẽ không phải sao? Đoàn chiến sao? Thị huyết ma viên cùng tượng yêu kia đều là sửng sốt một lát. Cánh tay tượng yêu lúc này đã khôi phục năng lực hành động. Đột nhiên cười ha hả nói. Được. Các ngươi đi báo danh đi. Không báo cũng được. Muốn tìm cái chết còn không tốt sao. Đi đi. Đi lên đi. Vừa nói. Nó liền nhường đường ra. Xác thực. Căn cứ quy tắc đại đấu thú tràng. Báo danh đoàn chiến là không cần xếp hàng. Có thể được ưu tiên báo danh. Chung quanh đám yêu quái không không cười vang. Mấy tên con người phụ thuộc nho nhỏ lại muốn báo danh đoàn chiến sao? Đây không phải muốn chết vậy là cái gì? Quả thực là như đưa tới kính dâng đồ ăn. Tại trong mắt bọn nó, 5 người Đường Tam đã là người chết. Đối mặt với một đám yêu quái chung quanh khí thế bức người. Sắc mặt Độc Bạch đều có chút tái nhợt, trong mắt Trình Tử Tranh thiêu đốt lên phẫn nộ. Cố Lý rất nhanh nắm chặt nắm đấm, Vũ Băng Kỳ sắc mặt lạnh như băng. Chỉ có Đường Tam cạnh như vô sự bình thường, đi thẳng tới trước quầy. Đường Tam hướng thị huyết ma viên nói ra, chúng ta báo danh đoàn chiến 5 người. Thị huyết ma viên ném tới đây một cái bản khai. Điền thông tin vào đây. Sau khi báo danh, ít nhất phải tiến hành 3 cuộc tranh tài không thể rời khỏi. Nếu không, giết không tha, hiểu được không? Đây là quy củ. Hiểu được. Đường Tam tiếp nhận bản khai, điền thông tin vào. Khi hắn tại lúc điền đến tên chiến đội, thoáng dừng lại một lát. Tựa hồ là nhớ lại cái gì, cuối cùng viết lên một cái tên. Ngay cả Vũ Băng Kỳ bọn họ đều không biết rõ hắn ghi cái tên này là có ý gì. Nhưng sau khi Đường Tam viết ra cái tên này, toàn thân, ánh mắt đều đã xảy ra một ít biến hóa kỳ dị. Độc Bạch nhịn không được hỏi. Chiến đội Sử Lai Khắc sao? Tiểu Đường, đây là ý gì? Đường Tam mỉm cười nói. Chính là ý tứ vô địch, không có đối thủ, là một loại cổ ngữ. Đúng vậy, trong lòng hắn, Sử Lai Khắc chính là ý tứ vô địch. Lúc trước tên tượng yêu kia lần nữa cười ha hả. Không có đối thủ sao? Ha ha ha, thật là rất muốn gặp được đối thủ như các ngươi đấy. Không phải không có kẻ địch sao? Là ngu ngốc mới đúng. Đường Tam điền thật tốt bản khai đưa cho thị huyết ma viên. Sau đó quay người, từng bước một hướng về tượng yêu. Tượng yêu sửng sốt một lát, nhìn Đường Tam so với chính mình thấp bé hơn phân nửa, ồm ồm mà nói. Như thế nào? Tiểu tử ngươi muốn đánh nhau sao? Đường Tam lắc đầu nói. Đánh nhau có ý gì? Ngươi không phải cảm thấy chúng ta đang cười sao? Có bản lĩnh, ngươi cũng báo danh đoàn chiến. Chúng ta ngay ở chỗ này ước chiến. Trận đầu đoàn chiến đánh cùng chúng ta, ngươi dám không? Lời vừa nói ra, đám yêu quái ban đầu cười vang lập tức yên tĩnh trở lại. Ánh mắt không hẹn mà cùng đều quang hướng về phía tự yêu. Tự yêu ngẩn người, vẫn còn thật sự không có trước tiên liền đáp ứng. Đúng vậy, nó do dự. Đối phó 5 người Đường Tam, nó đương nhiên không cần do dự cái gì. Nhưng dựa theo quy tắc đoàn chiến, ít nhất phải đánh xong 3 trận mới được. Những thứ này con người phụ thuộc như Đường Tam hắn không coi vào đâu. Nhưng mọi người đều biết, có thể tại không thể còn sống tại trong đoàn chiến. Hoặc là nói, ai dám can đảm báo danh đoàn chiến tại đại đấu thú tràng, không có người nào là vô cùng hung tàn cùng thực lực mạnh mẽ. Nó không lo lắng 5 người Đường Tam. Nó lo lắng là 2 trận đằng sau gặp được đối thủ cường đại. Vậy rất có thể chính là chí mạng đó. Trong chiến đấu đoàn chiến là không thể nhận thua. Hoặc là nói nhận thua vô dụng, trừ phi đối phương chịu buông tha. Nhưng tại trong chiến đấu đoàn chiến, hầu như là không thể nào xuất hiện đối phương chịu buông tha. Đường Tam khiêu chiến, khiến nó một lát cứng lại rồi. Dù sao, ai cũng không muốn chết. Cho dù yêu quái cũng là như thế. Đường Tam như không có ý muốn bỏ qua nó. Không dám sao. Chúng ta là nhỏ yếu, là con người phụ thuộc là không sai. Nhưng mà, chúng ta đã lần lượt nộp đơn xin đánh đoàn chiến. Ít nhất chúng ta không sợ chết. Cái đầu ngươi rất lớn đấy. Tượng yêu nhất tộc cũng thập phần cường đại. Đáng tiếc, ngươi trừ huyết mạch là tượng yêu so với chúng ta mạnh mẽ hơn ra. Lá gan của ngươi lại cùng con chuột không chênh lệch bao nhiêu. Cái này kêu là nhát như chuột. Hoặc nói là loại kẻ cướp nhát gan. Loại người như ngươi tồn tại cũng không có tư cách kêu gào cùng chúng ta. Khốn khiếp, ngươi đi chết đi. Tượng yêu thẹn quá hóa giận, một quyền liền hướng về Đường Tam đập xuống. Đúng lúc này, Một cái bàn tay mọc ra bộ lông màu đen ngang nhiên xuất hiện, một chút liền bắt lại nắm đấm tượng yêu. Thân hình của nó rõ ràng không có lớn như tượng yêu, nhưng tại đây một cái chớp mắt bộc phát ra lực lượng cực kỳ kinh người. Xuất thủ chính là thị huyết ma viên trước đó còn tại phía sau quầy. Thị huyết ma viên lạnh lùng nhìn tượng yêu. Lời ta vừa mới, ngươi không nghe thấy sao? Nơi đây không phải nơi động thủ. Nộ khí tượng yêu lập tức dập tắt. Vừa muốn nói gì, lại nghe thị huyết ma viên nói. Hơn nữa hắn nói không sai. Bất luận mạnh hay yếu, ít nhất hắn có dũng khí tiến vào đoàn chiến đại đấu thú tràng. Ngươi dám không? Không dám liền không nên ở chỗ này nói nhảm. Vừa nói, thị huyết ma viên đem tượng yêu đẩy một cái lảo đảo. Chung quanh các yêu quái nhìn tượng yêu, ánh mắt cũng lập tức đều đã xảy ra một ít biến hóa. Yêu quái tộc hiếu chiến, cho nên cũng tôn kính nhất dũng giả. Trước mắt con tượng yêu này đã bị buộc lên ứng chiến khó lường rồi. Bằng không mà nói, nó về sau cũng đừng có tham gia tại đấu thú chàng này nữa. Bị mấy tên con người phụ thuộc hù dạ, nó rốt cuộc đừng nghĩ có thể ngẩng đầu lên được. Được, ta ứng chiến. Lão tử coi như là chỉ bằng chính mình, cũng có thể xé nát các ngươi. Ta báo danh đoàn chiến. Các ngươi chờ, ta đi gọi huynh đệ đến. Vừa nói, tượng yêu quay người liền đi ra ngoài, đúng là vẫn còn không có tại trước tiên báo danh. Mà tại sau lưng nó lưu lại, đấy nhưng là một mảnh hư thanh. Hư thanh của đám yêu quái bọn chúng, hiển nhiên bởi vì là nó không có trực tiếp báo danh. Rất hiển nhiên, nó coi như mình đồng ý, cũng chưa chắc có thể sẽ tìm được bốn gã đồng đội. Đoàn chiến đúng là vẫn còn mạo hiểm quá lớn. Đây cũng là vì cái gì đoàn chiến cho tiền thưởng nhiều như vậy. Ánh mắt thị huyết ma viên chuyển hướng năm người đường tam. Buổi sáng ngày mai, đoàn chiến trận đầu. Tham gia đoàn chiến đoàn đội tuy rằng ít hơn nhiều so với cá nhân, nhưng là vẫn phải có. Hơn nữa, sau khi báo danh đoàn chiến, bình thường đều tại ngày hôm sau an bài tiến hành trận đầu. Những thứ này đều là quy củ. Đường Tam đáp ứng một tiếng, mang theo đồng bạn quay người đi ra điểm báo danh. Nhưng là không có bất kỳ yêu quái nào lại mỉa mai đối với bọn họ. Ai cũng không ngốc, cũng không muốn giống tượng yêu kia. Bằng không thì bị Đường Tam ép hỏi một câu thì như thế nào tiếp. Vừa ra khỏi cửa, Độc Bạch liền không nhịn được dụng đầu quyền nện một cái vào bàn tay. Quá hả giận rồi. Các ngươi thấy không? Vừa rồi tên tượng yêu kia sắc mặt đều là xanh mét. Tiểu Đường, đệ giỏi quá. Đường Tam nói. Tên kia cũng khó đối phó. Tượng yêu nhất tộc lực phòng ngự rất mạnh. Nếu muốn phá phòng thủ cũng không dễ dàng. Nhưng đối với Lỗ Mãng, hơn nữa, nó nếu như tổ đội tạm thời mà nói. Tất cả đều là tượng yêu tạo thành chiến đội. Tuy lực phòng ngự cường đại, nhưng bọn nó tại phối hợp đoàn đội sẽ có vấn đề. Nhất là không có lực lượng trên không trung. Đối phó cũng sẽ không khó. Vũ Băng Kỳ nói. Đệ là kết luận đối thủ thứ nhất sẽ là bọn nó rồi sao? Đường Tam mỉm cười nói. Dựa theo tập tính yêu quái tộc là loại này. Nó vừa rồi trên miệng đã đáp ứng. Nếu như cuối cùng không đến, đại đấu thú chàng cũng có thể tìm bọn nó phiền toái. Hơn nữa, tượng yêu bình thường mà nói, muốn chết cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nó đến dự thi khả năng rất lớn, rất có thể chính là đối thủ chúng ta ngày mai. Vừa rồi tượng yêu kia thực lực hẳn là tại cấp 7 đỉnh phong, còn không có đạt đến cấp 8. Hắn tự nhiên là cố ý đi chọc giận đối phương. Đoàn chiến hiểm ác Đường Tam tự nhiên cũng hiểu rõ. Không phải tuyệt thế hung đồ, ai sẽ tham gia chiến đấu như vậy. Tổng cộng 10 trận, bất luận một cuộc đối thủ thực lực yếu một ít đều là chuyện tốt. Hắn đây là trên phương diện chiến thuật, lựa chọn cho mình đối thủ thứ nhất. Đường Tam đã tính trước nói. Chúng ta cứ dựa theo đối thủ là tượng yêu để an bài chiến thuật trận đầu. Cố Lý có chút lo lắng nói ra. Phá phòng thủ không dễ dàng đâu. Đường Tam mỉm cười nói. Cái này phải xem đại sư huynh rồi. Nhãn tình Vũ Băng Kỳ sáng lên, lập tức hiểu được ý tứ Đường Tam. Chỉ cần các ngươi có thể chế tạo đầy đủ cơ hội cho ta, hẳn là có thể. Đường Tam nhẹ gật đầu nói, cơ hội là tất nhiên là có. Thực chiến đối với tôi luyện đồng bạn là rất trọng yếu, nhất là loại cuộc chiến sinh tử này. Hắn trước khi tới cũng đã quyết định, nếu như không phải quá cần, chính mình sẽ tận lực ít ra tay. Một cái là vì không bại lộ thực lực bản thân. Cái khác chính là vì để cho đồng bạn tại bên trong tôi luyện có thể phát triển nhanh hơn. Bọn họ phát triển cũng chính là để Đường Tam phát triển. Nghiên cứu chiến thuật, ăn cơm, buông lỏng một lát. Buổi tối sớm nghỉ ngơi, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Trước kia bọn họ tuy rằng cũng tại trong thực chiến đối mặt với yêu thú cường đại. Nhưng lại là có tính ngẫu nhiên. Hơn nữa còn có lão sư đang âm thầm bảo hộ. Mà lần này tại đại đấu thú chàng, lại chỉ có thể dựa vào chính bọn họ. Trọng yếu hơn là, cái này chính là cuộc chiến sinh tử chính thức trên ý nghĩa của bọn họ. Muốn nói một chút cũng không hồi hộp lo lắng đó là không có khả năng. ít nhất trừ Đường Tam ra, bốn người là như thế. Cho nên, ngủ mặc dù sớm, nhưng thời điểm sáng ngày hôm sau, Đường Tam nhìn Độc Bạch bên cạnh trên giường mình ngồi dậy, lại treo lên mắt một vòng quầng thâm. Âm thanh Độc Bạch thoáng mang theo vài phần run rẩy. Tiểu Đường, ta mất ngủ, làm sao bây giờ? Có thể ảnh hưởng tới trận đấu hôm nay hay không? Dù nói thế nào, hắn vẫn là một thiếu niên mười mấy tuổi. Đường Tam đứng người lên, đi vào trước mặt hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chúng ta cái bậc tu vi này, một ngày không ngủ không coi vào đâu. Dựa theo chiến thuật chúng ta chế định tiến hành là được. Hắn không có khuyên bảo nhiều, đây là con đường người trẻ tuổi muốn phát triển thì phải trải qua. Không trải qua mưa gió như thế nào gặp cầu vồng. Không ra khỏi dự kiến, trừ Vũ Băng Kỳ hơi tốt một chút ra. Khí sắc Trình Tử Tranh cùng Cố Lý đều không tính quá tốt, hiển nhiên là đêm qua nghỉ ngơi có chút chênh lệch. Đường Tam mỉm cười nói, đi ăn cơm đi. Cơm nước xong xuôi xuất phát, Vũ Băng Kỳ có chút lo lắng nhìn một chút ba người khác. Hắn có chút muốn nói lại thôi, không ngừng hướng Đường Tam đưa ra ánh mắt hỏi thăm. Nhưng Đường Tam lại như là không thấy được, đi thẳng tới phòng ăn. Bữa sáng đối với bốn người khác mà nói, đều có loại cảm giác khó có thể nuốt xuống. Chỉ có Đường Tam ăn rất ngon lành. Khách sạn cao cấp, đồ ăn đúng là muốn đỡ một ít. Tuy rằng không thể so với cùng kiếp trước, nhưng là xem như có chút hương vị. Sau khi Đường Tam ăn uống no đủ, hạ xuống bộ đồ ăn, nhìn về phía bốn người khác. Mọi người đều rất lo lắng sao? Là sợ chết hay là sợ thất bại? Cố Lý gãi gãi đầu nói, cũng không phải, không biết làm sao vậy, chính là có chút hồi hộp. Đường Tam nói, đây nhất định là kinh nghiệm đấy. Có một chút đệ phải nhắc nhở mọi người. Nếu như là đã báo danh rồi, liền không có đường lui. Chỉ có thể dũng cảm tiến tới, đánh tan đối thủ của chúng ta. Bằng không mà nói, đối với chúng ta mà nói, sẽ không có phần sau. Mọi người càng là lo lắng, càng sẽ ảnh hưởng đến trạng thái, khoảng cách tử vong cũng liền càng gần. Không bất cứ giá nào khác, chính là một cái chết. Loại sinh tử quyết đấu này, trừ dốc sức liều mạng ra, không có lựa chọn khác. Cố Lý ngẩn người, Vũ Băng Kỳ nhưng là ánh mắt lập tức trở nên sắc bén hơn. Trình Tử Tranh lầm bầm nói, đúng vậy, đã báo danh rồi, hối hận cũng không kịp rồi. Độc Bạch thử thăm dò nói ra, trừ phi chạy trốn. Đường Tam nhàn nhạt mà nói, huynh có thể lựa chọn chạy trốn. Như vậy, huynh đời này cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên được. Vô luận là tại trong thế giới con người hay là tại bên trong yêu quái tộc đều là như thế. Thời điểm lúc trước đệ vừa đến, huynh còn nhớ rõ huynh khi muốn làm gì không? Huynh muốn làm chính là cái gì? Độc Bạch có chút hổ thẹn nói, ta muốn làm một người hữu dụng, muốn làm một người có thể cùng mọi người ở một chỗ, không cản trở mọi người. Ánh mắt Đường Tam nhìn về phía hắn nói, nếu như huynh hiện đang chọn chạy trốn, đệ cũng không ngăn cản huynh, huynh có thể đi. Huynh đi không? Độc Bạch cắn răng nói ra, ta không đi. Đường Tam nói, không đi liền giữ vững tinh thần đi. Đừng quên, ít nhất tại trước khi chúng ta chết, đều còn chưa tới phiên huynh. Huynh đứng tại cuối cùng cũng còn e sợ chiến đấu. Huynh lại để cho chúng ta phải làm sao bây giờ? Độc Bạch mặt lập tức trướng đến đỏ bừng. Ta không nhát gan, ta không có sợ. Liều mạng cùng bọn họ. Ánh mắt Cố Lý cũng bắt đầu trở nên kiên định hơn. Lời của Đường Tam nói với Độc Bạch, cảm giác không phải là nói với bọn họ sao? Trình Tử Tranh hít sâu một hơi. Cứ duy trì như vậy là được rồi. Buổi tối ăn tượng tỳ, nghe nói rất bổ dưỡng đấy. Lời vừa nói ra, Đường Tam nhịn cười không được, Vũ Băng Kỳ cũng cười. Độc Bạch nhìn nàng một cái, không nghĩ tới miệng tranh tử ngươi vị thật nặng đó nha. Trình Tử Tranh tức giận mà nói, cút xéo đi. Ban đầu bầu không khí có chút ngưng trọng lập tức trở nên nhẹ nhõm đi một tí. Nhưng Đường Tam nhìn ra được, trong nội tâm bốn người lo lắng chưa hoàn toàn tiêu tán mất. Cái này là rất bình thường, bọn họ đều là người trẻ tuổi. Nếu không trải qua kinh nghiệm cùng loại, bên trên tâm tính xảy ra vấn đề là có thể hiểu được. Đây cũng là vì cái gì hắn ngày hôm qua cố ý chọc giận Tượng Yêu kia. Tìm cho đoàn đội mình một đối thủ tương đối mà nói là tại trong phạm vi có thể khống chế. Khi bọn họ đi vào đại đấu thú tràng, loại cảm giác khẩn trương này rõ ràng càng cường liệt. Lần nữa đi vào đại đấu thú tràng, Vũ Băng Kỷ, Độc Bạch, Cô Lý cùng Trình Tử Tranh. Tự hồ cũng mơ hồ cảm giác được mùi máu tươi nơi đây trở nên nồng đậm thêm vài phần. Trong bọn họ có người thậm chí suy nghĩ, trong cỗ mùi huyết tinh này về sau có thể có một phần của mình hay không? Bọn họ lại gặp được thị huyết ma viên ngày hôm qua. Không có chọn bỏ đi, không tệ. Ánh mắt thị huyết ma viên từ trên 5 người Đường Tam đảo qua. Dựa theo quy tắc, khi báo danh đoàn chiến, trước khi chấm dứt ba trận đấu đầu tiên, không thể rời đi đại đấu thú tràng. Hôm nay các ngươi bước vào đại đấu thú tràng, một khắc này chiến đấu liền chính thức đã bắt đầu. Không có đào tẩu, đã chứng minh các ngươi có dũng khí. Đường Tam nhìn về phía hắn nói, vì cái gì ngày hôm qua không có giữ lại chúng ta? Không phải là sau khi báo danh liền lưu lại chúng ta sao? Bằng không thì chúng ta chạy đi, không phải là mất công an bài rồi sao? Thị huyết ma viên lạnh lùng nói, đó là cho cơ hội các ngươi giữ mạng sống. Người báo danh đoàn chiến, tại trước khi bắt đầu trận đầu đều có loại cơ hội đổi ý này. Nhưng mà, các ngươi được vĩnh viễn không bị chúng ta bắt được mới được. Sau khi báo danh lựa chọn đào tẩu, sẽ xuất hiện bên trên danh sách truy nã. Một khi bị bắt, chính là nô lệ thuộc về đại đấu thú tràng. Đối với điều quy định này, trong nội tâm Đường Tam nhưng thật ra là có chút kỳ quái. Đây coi như là cho một con đường sống, hay là sáng tạo cơ hội cho đại đấu thú tràng bắt về nô lệ cho mình. Đi theo ta. Thị huyết ma viên không có nói thêm nữa, quay người hướng bên trong đại đấu thú tràng đi đến. Đi vào đại đấu thú tràng, mùi máu tanh lập tức trở nên càng phát ra nồng nặc lên. Theo đường hành lang ánh sáng lờ mờ một mực đi về phía trước, bầu không khí rõ ràng trở nên áp chế hơn. Đường Tam cũng có thể cảm giác được sau lưng nhịp tim độc bạch đang tăng tốc. Nhưng có lẽ là hắn sớm nói nổi lên tác dụng, bốn người khác đều không có mở miệng nói cái gì. Chẳng qua là lặng yên cùng tại sau lưng của hắn. Tại thời khắc đó bước vào đại đấu thú tràng, bọn họ liền không có đường lui nữa rồi. Xuyên qua hành lang đi ra, bọn họ được dẫn tới trong một cái phòng. Toàn bộ gian phòng đều là dùng tảng đá tu kiến mà thành. Trong phòng không ít nơi đều có dấu vết màu đỏ sậm, mùi huyết tinh càng tăng thêm nồng đậm. Thị huyết ma viên nhàn nhạt mà nói một câu. Ở chỗ này chờ, trước khi trận đấu bắt đầu sẽ có nhân viên công tác dẫn các ngươi vào tràng. Sau đó hắn quay người liền đi ra ngoài. Cửa sắt nặng nề đóng lại, rất có vài phần cảm giác bị giam vào lồng giam. Có mấy người tiếng hít thở rõ ràng trở nên dồn dập lên. Độc bạch trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm. Dũng cảm, dũng cảm, dũng cảm. Đường Tam nói ra, có thể thi triển cho chúng ta tăng cường số mệnh rồi đấy. Được. Độc Bạch lúc này mới hồi phục tinh thần lại, bề bộn đứng dậy. Khi Độc Bạch thử phóng thích huyết mạch chi lực chính mình, tinh thần đột nhiên dừng lại một lát, lần đầu tiên phóng thích vậy mà đã thất bại. Đường Tam chẳng qua là bình tĩnh mà nói với hắn. Trên chiến trường là bất luận một điểm sai lầm gì cũng có thể dẫn đến đồng bạn tử vong, chính mình tử vong. Thực xin lỗi, ta. Độc Bạch cắn răng, đột nhiên tự tát vào trên mặt mình hai cái. Sau đó mới hít sâu, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Cắn chặt răng, thi triển ra thiên hồ biến. Hư ảnh thiên hồ tại trên đỉnh đầu ngưng tụ thành hình. Một đạo bạch quang rơi xuống, phân biệt rót xuống tại đỉnh đầu năm người. Có lẽ là tác dụng số mệnh gia thân, Vũ Băng Kỳ, Trình Tử Tranh cùng Cố Lý rõ ràng cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Trong mắt Độc Bạch bạch quang lập lòe. Tiếp theo trong nháy mắt, nét mặt của hắn đột nhiên buông lỏng xuống. Ta quá khờ rồi, ta như thế nào đã quên mất. Ta là có thể giữ cảm đến lành dữ đấy. Cố Lý hỏi, vậy như thế nào? Độc Bạch mở ra hai tay nói, ngươi xem nét mặt của ta còn nhìn không ra sao? Hiển nhiên là bình an vô sự. Ta thật là một tên đồ đần. Ngay cả năng lực thiên phú của mình đều quên hết. Như thế này làm chết bọn họ. Các ngươi cố gắng lên. Khóe miệng Đường Tam co giật rồi một cái. Hắn đột nhiên cảm thấy, thiên hổ biến cũng không tốt lắm. Hắn vốn là muốn thừa dịp cơ hội lần này rèn luyện tố chất tâm lý mọi người. Độc Bạch vừa nói như vậy. Rất rõ ràng, Vũ Băng Kỳ, Cô Lý cùng Trình Tử Tranh cũng đều tiếp theo trầm tĩnh lại rồi. Thiên hồ biến cấp 5 dự cảm tuy rằng không thể nói hoàn toàn chuẩn xác, nhưng quan hệ đến an nguy bản thân của Độc Bạch, hắn dự cảm nhất định là vô cùng rõ ràng. Hắn cảm giác được một điểm nguy hiểm đều không có. Có dự cảm như vậy hiển nhiên là bởi vì có Đường Tam tại đây. Nếu như tính luôn năng lực Đường Tam che giấu, như vậy đoàn chiến đúng là không hề mạo hiểm. Thật là có chút im lặng. Vũ Băng Kỳ khẽ cười một tiếng nói, cảm giác vừa rồi tuy rằng rất lo lắng, nhưng là rất kích thích. Bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng không tệ. Trình Tử Tranh liếc mắt, là rất kích thích. Bất quá tay muội đều nguội lạnh, đại sư huynh huynh kiểm tra. Nói xong, nàng liền chủ động nắm lấy tay Vũ Băng Kỳ. Ồ, đại sư huynh, tay của huynh như thế nào còn lạnh hơn so với ta? Ha ha, ta có băng tinh biến. Lạnh không phải là bình thường sao? Trình Tử Tranh nghi ngờ nói. Nhưng huynh cũng chưa có thi triển yêu thần biến. Độc Bạch nói lời ác độc, cũng đã khôi phục bình thường. Có nên thành thật quá như vậy hay không? Tranh tử, ngươi đến cùng là thiệt tình thích đại sư huynh hay không vậy hả? Muốn không, ngươi cũng sờ sờ tay của ta đi. tay của ta cũng rất mát đấy. Độc Bạch vừa nói, một bên liền trốn sau lưng Đường Tam. Khóe miệng Đường Tam co giật rồi một cái. Các ngươi coi như là không khẩn trương, cũng nên không phải nhẹ nhàng như vậy mới tốt chứ. Thật sự là, hắn có loại ý niệm trong đầu muốn đem Độc Bạch đá ra đoàn đội. Được rồi, không thể bồi dưỡng tố chất tâm lý, vậy thông qua chiến đấu để bồi dưỡng tự tin cũng được. Đúng lúc này, cửa sắt bị đẩy ra, một gã viên yêu từ bên ngoài đi vào nói. Đi thôi. Khi hắn vào cửa, nhìn thấy trên mặt năm người Đường Tam còn có dáng tươi cười, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Một chi đội ngũ nào, thời điểm chuẩn bị tiến hành trận đầu đoàn chiến đều là bầu không khí ngưng trọng sao? Trên chiến trường triển khai không ra thực lực cũng là có. Thậm chí có đội ngũ thực lực rõ ràng mạnh mẽ hơn so với đối thủ. Lại bởi vì bị uy thế đối thủ hù sợ mà dẫn đến trận đấu thất bại, do đó đã chết. Chiến đấu tại đại đấu thú tràng, thực lực cũng không phải nhân tố chiến thắng tuyệt đối. Tố chất tâm lý, thực lực, chiến thuật, kỹ xảo, quyết tâm đều là mấu chốt. Ở chỗ này tiến hành chính là máu tanh nhất, tàn nhẫn nhất, cũng là chiến đấu chân thật nhất. Thậm chí nếu so với chiến trường còn hung hiểm hơn, bên trên chiến trường còn có cơ hội đào ngũ. Nhưng tại đại đấu thú tràng lại không có đường lui. Mà trên thực tế, thông qua năng lực phán đoán số mệnh, thật sự liền bảo đảm không e ngại sao. Hiển nhiên cũng không hoàn toàn đúng. Dù sao, thiên hồ biến của Độc Bạch mới chỉ là cấp 5. Cũng không phải cái loại thật sự có thể đủ sức quấy động thiên địa. Hắn thông qua thiên hồ biến làm ra phán đoán có được độ chuẩn xác nhất định. Đây là dưới tình huống đang không có số mệnh khác biến hóa quấy nhiễu. Đối mặt với chiến đội 5 người Sử Lai khác mà nói, trừ Đường Tam gia, mấy người khác đều càng ở thời điểm này lựa chọn tin tưởng. Do đó làm tâm tính lập tức phát sinh chuyển biến. Cái này đối với bọn họ mà nói, giống như là một loại ký thác trong nội tâm. Cho nên, thiên hồ biến nhiều khi mang đến không chỉ là vận khí, càng có tin tưởng. Đi thôi. Độc Bạch vung tay lên, dường như mình là đội trưởng, đi đầu đi ra ngoài. Cố Lý một chút kéo lấy y phục của hắn, đưa hắn kéo đến đằng sau. Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ đã cười đi ra ngoài. Vũ Băng Kỷ đi tuốt ở đằng trước, phía sau là Đường Tam, sau đó là Trình Tử Tranh, Cô Lý cùng Độc Bạch. Năm người được dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác, đang bên dưới mùi huyết tinh nồng nặc vần quanh. Bước đi vào chiến trường nơi bọn họ sẽ phải đối mặt. Tại bên dưới Đường Tam nhắc nhở, bốn người khác mới nhớ tới phải đeo lên mặt nạ. Đây là biện pháp cần phải che giấu tung tích. Nương theo lấy âm thanh cạc cạc, một cái cửa treo bị chậm rãi kéo ra. Ánh sáng lờ mờ cũng tiếp theo trở nên sáng lên, làm năm người không tự chủ nheo lại hai mắt. Không khí mang theo hỗn hợp trong trẻo nhưng lạnh lùng, có càng thêm mùi huyết tinh nồng đậm đập vào mặt. Tiếp theo mà đến, còn có âm thanh đinh tài nhức óc ồn ào náo động. Đúng vậy, đây chính là đại đấu thú tràng. Đường Tam nhẹ nhàng mà đụng phải Vũ Băng Kỳ một lát. Vũ Băng Kỳ lúc này mới phản ứng tới, tiếp theo bước nhanh ra ngoài. Bằng vào tất cả mọi người tu luyện tử cực ma đồng, thị lực của bọn hắn rất nhanh khôi phục. Nơi đây Đường Tam là đã từng tới, hơn nữa hắn còn ở nơi này chiến đấu qua. Nhưng lần này đến đây cùng lúc trước là có cảm giác rõ ràng khác nhau. Trên mặt đất còn có rất nhiều vết máu chưa khô. Đại đấu thú tràng vô luận lúc nào đều là náo nhiệt như thế. Lúc này vẫn là buổi sáng, mỗi ngày đại đấu thú tràng có giá vé vào cửa là không giống nhau. Buổi sáng rẻ nhất, buổi tối đắt tiền nhất. Tương ứng với giá vé, trận đấu đặc sắc nhất cũng cơ bản đều là tiến hành tại buổi tối. Mà đối với chút ít dân chúng ít tiền mà nói, lựa chọn buổi sáng đến xem đấu thú hiển nhiên lại là phù hợp nhất. Xem như là người mới, cho dù là tham dự đoàn chiến đội Sử Lai Khắc hôm nay cũng được đặt ở tiến hành thi đấu buổi sáng. Chỉ cần bọn họ có thể đạt được một cuộc thắng lợi. Tiếng gầm cực lớn cuốn tới, đây là âm thanh của người chủ trì đại đấu thú tràng. Như vậy, trận đấu tiếp theo liền sẽ tại buổi tối tiến hành. Đây chính là địa vị đoàn chiến. Đoàn chiến sắp bắt đầu, lại để cho chúng ta tới cảm thụ hương vị của máu tanh. Lại để cho chúng ta xem một chút, hôm nay hai chi đội ngũ tham dự đoàn chiến đội hình là như thế nào. Oa ha ha, lại để cho chúng ta xem một chút, đây là cái gì? Đây là con người sao? Cái này dĩ nhiên là con người phụ thuộc. Nhìn qua, bọn họ vẫn là tươi mới ngon miệng như thế. Thật không biết là dũng khí như thế nào lại để cho bọn họ có thể đến nơi đây. Không biết bọn họ là y đã sợ đến tè ra quần hay chưa? Đã thật lâu không nhìn thấy đội ngũ con người chủ động tham gia đoàn chiến. Thoạt nhìn, trận đấu hôm nay sẽ rất nhanh chấm dứt. Như vậy, mọi người đều có thể nhận được tiền rồi. Trận này cuối cùng sẽ tại bên trong thời gian bao nhiêu chấm dứt đây? Ta cảm thấy, có lẽ một phút liền sẽ quyết ra thắng bại. Ha ha ha, trận đấu đại đấu thú tràng chế độ là rất kỳ lạ. Đã là vì công bằng, cũng là vì tránh cho bị điều khiển. Trận đấu đoàn chiến ở đại đấu thú tràng cũng không phải đặt cược song phương thắng bại, mà là đặt cược thời gian trận đấu chấm dứt, mà thi đấu cá nhân thì là đặt cược thắng bại. Bởi vì là tại trong đoàn đấu, trừ phi là không muốn sống, nếu không là không có ai dám nhường, thời gian trận đấu liền trở nên chân thật nhất. Mà thi đấu cá nhân thắng bại tương đối mà nói sẽ công bằng chút ít, không dễ dàng điều khiển. Thời gian khác nhau, tỷ lệ đặt cược cũng có chỗ khác nhau. Mỗi một cuộc trận đấu đều là tại sau khi bắt đầu mới tiến hành đặt cược. Nếu là một ít người dự thi nổi danh tiến hành trận đấu, thì có thể tiến hành đặt cọc trước, mãi cho đến trước một khắc trận đấu bắt đầu mới thôi. Âm thanh người chủ trì lần nữa vang lên, lại để cho chúng ta nhìn lại một chút một chi đội ngũ khác. Đúng vậy, thời điểm Đường Tam bọn họ đi ra, đối thủ cũng chưa xuất hiện tại ở bên trong đại đấu thú tràng. Bình thường đều lại để cho phe thực lực mạnh hơn một ít sau đó xuất hiện, dùng lực áp bách cùng bên trên thị giác gây hiệu quả rung động. Rất hiển nhiên, chiến đội Sử Lai Khắc này của Đường Tam cũng không được coi trọng. Bên kia cánh cửa cực lớn chậm rãi bay lên, từng đạo thân ảnh khôi ngô từ bên trong sải bước mà đi ra. Cùng so với thân hình Đường Tam bọn hắn, mấy tên ở phía đối diện đang đi ra, thậm chí toàn bộ sân thi đấu đều đang run rẩy lên. Đi đầu đi ra là một gã yêu quái, thân cao chừng 8 mét, dáng người cực kỳ hùng tráng. Cái mũi thật dài rủ xuống trước người, giống như cự trùy. Mỗi một bước ra, mặt đất đều đang bị run rẩy, hiện ra lấy thể trọng kinh người của hắn. Tự yêu sao? Mà đi theo tại đằng sau hắn, đồng dạng tất cả là tự yêu. Không có một vị nào thân cao thấp hơn 5 mét, đều là cực kỳ cường tráng. Oa, wow, ta đang nhìn thấy gì thế này? Đây dĩ nhiên là một chi đoàn đội tự yêu. Chẳng lẽ đại đấu thú tràng chúng ta vừa muốn xuất hiện một chi đoàn đội trùng kích 10 thắng liên tiếp rồi sao? Vị đứng đầu này nhất định là cao tầng tượng yêu tộc. Thân cao đại biểu cho tu vi của hắn. Vị này chỉ sợ đã vượt qua cánh cửa cấp 9 rồi. Đối mặt với tồn tại như vậy, con người đối diện bên kia chỉ sợ đều phá không vỡ phòng ngự của hắn. Ta mãnh liệt đề nghị, mọi người đặt cược một phút đi. Quả nhiên, một phút đã bị mua rất nhiều. Thật là, trận đấu này thoạt nhìn thực lực song phương thật sự là cách xa. Cược một phút, tỷ lệ đặt cược đã là 10 ăn 1. Có thể coi là như thế này, vì cái gì ta đều tại là đại đấu thú tràng cảm thấy sót của. Hôm nay xem ra phải mất không ít rồi. Đặt cược một phút tại thời điểm bình thường là không có xuất hiện. Nhưng không hề nghi ngờ, thoạt nhìn trận đấu này song phương thực lực cách xa. 1 phút, 3 phút, 5 phút đều được mua rất nhiều. Mà 5 phút trở lên tức thì hầu như không ai đặt cược. Mà cảm giác của Đường Tam lại không giống. Chính như phán đoán của bọn hắn, đối thủ chính là tự yêu kia. Ngày hôm qua khiêu khích bọn họ, vậy mà tự yêu thình lình liền ở trong đó. Lúc này bộ mặt thật dữ tợn mà nhìn bọn họ. Ngày hôm qua tại thời điểm định ra chiến thuật, bọn họ liền đoán được đối phương nếu như dự thi, nhất định sẽ mời đến cường giả. Cái này dù sao cũng là đoàn chiến tàn khốc nhất trong đại đấu thú tràng. Tự yêu muốn hoàn thành 3 cuộc chiến đấu sống sót, vậy cần phải có đủ thực lực. Mà ngày hôm qua khiêu khích tên tự yêu kia, bản thân thực lực nhưng mà chính là cấp 7. Tự yêu nhất tộc, được ca tụng là một trong chủng quần có được phòng ngự mạnh nhất dưới thần cấp. Lực lượng cường đại cùng phòng ngự là ưu thế của bọn hắn. Tu vi tự yêu cùng thân cao trở là có quan hệ trực tiếp. Từ ngoài có thể nhìn ra, bên trong 5 tên tự yêu đối diện, trừ 1 tên cấp 9 ra, còn có 2 tên cấp 8 đấy, 2 tên cấp 7. Đây đúng là đội hình tương đối không tầm thường. Nhất là bản thân tự yêu chính là cường tộc. Cảnh giới ngang nhau, thực lực cường tộc thế nhưng là tiểu tộc không thể bằng được. Đường Tam bọn họ bên này là một gã cấp 8, 2 vị cấp 7, một gã cấp 6, còn có một gã cấp 5. Tại lúc ghi tên, cấp bậc là phải viết rõ ràng. Cho nên, đối phương hiển nhiên là biết thực lực bọn họ bên này. Huống chi, bọn họ vẫn là con người. Sau đó chiến đấu, theo như kế hoạch tiến hành. Trên khán đài, âm thanh người chủ trì phấn khởi lần nữa vang lên. Ta nghĩ, tất cả mọi người đã không thể chờ đợi được rồi. Như vậy, để cho chúng ta bắt đầu đếm ngược. Người tham chiến song phương chuẩn bị, đoàn chiến bắt đầu. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Đại đấu thú tràng căn bản không có trọng tài, cũng không cần trọng tài. Người thắng sống, kẻ bại chết, sử dụng ra tất cả vốn liếng là được. Vũ Băng Kỳ về phía trước bước ra một bước, cô Lý đi theo hắn cùng một chỗ, hai người đứng sóng vai. Đường Tam tại phía sau bọn họ, Trình Tử Tranh tức thì phóng xuất ra kim bằng biến chính mình. Một đôi kim xí ở sau lưng mở ra vũ nhẹ, ngươi liền đã đến không trung. Độc Bạch đứng tại mặt sau cùng, trong tay phải, một cái trận bàn đã đến bàn tay. Tại trong tiếng hô, thân thể năm tên tượng yêu đối diện lần nữa bành trướng. Mặt ngoài làn da đều biến thành màu rỉ sét, hiện ra làn da tầng chất rừng trầm trọng. Mũi dài vung vẩy, tứ chi rơi xuống đất, hóa thành bộ dáng cự tượng, tùy thời chuẩn bị khởi xướng công kích. Trận đấu bắt đầu. Nương theo lấy một tiếng kêu to trên khán đài, trận đoàn chiến đại đấu thú tràng tàn nhẫn đoàn chiến rút cuộc mở màn. Oanh oanh oanh. Năm tên tượng yêu cơ hồ là đồng thời phát động, dùng tượng yêu cấp 9 đứng đầu, điên cuồng mà lao nhanh lên. Âm thanh đặt cược một phút tượng yêu tự nhiên cũng đã nghe được, tượng yêu hận thấu xương con người trước mắt này. Nếu như không phải bị buộc bức bách đến góc tường, ai có thể nguyện ý tham gia đoàn chiến loại này? Đây là chiến đấu rất có thể sẽ chết trận. Tượng yêu cấp 9 chính là thúc thúc của tượng yêu cấp 7 kia. Vì bảo trụ mạng nhỏ của cháu chính mình, không thể không đến tham chiến. Những tên tượng yêu này thầm nghĩ, nhanh chóng đem những con người con sâu cái kiến trước mặt này dẫm đạp thành thịt nát. Mà chiến đội Sử Lai Khắc bên này, trừ Trình Tử Tranh nhanh chóng phi thân giữa không trung ra. Những người khác đều đứng tại nguyên chỗ không hề động. Chẳng qua là riêng phần mình phóng xuất ra yêu thần biến chính mình. Quang mang màu băng lam vần quanh, hai con ngươi vũ băng kỷ đều biến thành màu băng lam. Đường tam bên người thanh quang lượn lờ. Cố Lý biến hóa rõ ràng nhất, cái đuôi thật dài kéo tại sau lưng, lân phiến hiển hiện hộ thể. Chỉ có Độc Bạch trên người không có thay đổi gì, nhưng trong tay hắn trận bàn cũng đã phát sáng lên. Một vòng bạch quang ra hiện tại dưới chân bốn người bọn họ. Bạch quang bốc lên, đồng thời là bốn người nhiễm một tầng quang hình màu trắng. Khí tức bốn người đều tiếp theo bốc lên vài phần. Quyết mạch chi lực bản thân rõ ràng đã có một ít biến hóa. Lúc nhìn thấy quang trận màu trắng ra hiện tại dưới chân bọn họ, trên khán đài ồn ào náo động đều xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Đó là cái gì? Đây tuyệt là ý niệm trong đầu đại đa số người đang xem cuộc chiến. Sau đó bọn họ liền thấy được nó bốc lên hào quang màu trắng. Mà cường giả chân chính thì là cảm nhận được khí tức trên người bốn người Đường Tam tăng lên. Trình Tử Tranh bởi vì là đã bay vào không trung, không ở trong pháp trận, cho nên không có được pháp trận này ủng hộ. Đây là thăng linh trận. Cái đó và tụ linh trận dùng để tu luyện là khác nhau. Đây dùng để nhanh chóng hấp thu linh khí trong không khí, cung cấp cho sinh linh trong phạm vi pháp trận, tăng lên toàn bộ phương vị năng lực, nhất là loại năng lực về năng lượng. Cái pháp trận này có thể đem huyết mạch chi lực Đường Tam bọn họ đề cao 10%. 10% nghe không nhiều. Nhưng nếu như là tại bên trên thực lực nhất định, vậy sẽ không giống nhau. Hơn nữa, điều khiển trận bàn vẫn là Độc Bạch có được tinh thần lực cấp 9. Hắn đã hoàn toàn có thể đem thăng linh trận tăng lên uy năng lớn nhất mà phát huy ra được. Lúc tham gia chiến đấu đại đấu thú tràng, lúc ghi tên cần phải điền thực lực là huyết mạch chi lực yêu thần biến nào, tu vi gì. Nhưng tinh thần lực là không cần điền, dù sao ở thế giới này không có một cái tiêu chuẩn rõ ràng nào để xác định và đánh giá tinh thần lực. Mà trên thực tế, chính thức nhìn cấp độ tinh thần lực mà nói, tinh thần lực Đường Tam là cấp 9 đỉnh phong, Độc Bạch là cấp 9. Đại sư huynh Vũ Băng Kỳ cũng đã bước vào cánh cửa cấp 9 rồi. Trình Tử Tranh tinh thần lực cũng có cấp 8 rồi. Tinh thần lực Cô Lý cũng là tại cấp 8 trung đoạn. Đây mới là lực lượng chính thức của bọn họ. Thăng linh trận xuất hiện, lại để cho đối diện năm tên tượng yêu vỏ tới có chút sững sờ. Năm tên tượng yêu tự nhiên nghĩ không ra đây là vật gì. Nhưng vô luận là năm tên tượng yêu hay là người xem trên khán đài, tại đây một cái chớp mắt, trong nội tâm đột nhiên đều có loại cảm giác quái dị. Mấy con người này nhìn qua tựa như cừu non đợi làm thịt, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Khoảng cách của song phương nhanh chóng gần hơn. Tượng yêu cấp 9 xông lên phía trước nhất, mũi dài dựng thẳng lên. Trong miệng phát ra một tiếng kêu, tại ở bên trong chạy đến, một đôi chân trước đột nhiên nâng lên, muốn hướng mặt đất dẫm đạp mà xuống. Kỹ năng thiên phú của huyết mạch tượng yêu tộc là tranh giành trà đạp. Đây là loại thủ đoạn công kích vô cùng kinh khủng, sinh ra địa chấn sẽ tạo thành sóng xung kích. Hơn nữa hiện ra hình cung khởi xướng trùng kích về phía trước. Công kích phạm vi rộng, lực bộc phát càng là rất mạnh. Tại trong chiến đấu đại quy mô, chiến tranh trà đạp thường thường có thể phát ra hiệu quả kỳ diệu. Đương nhiên, cái này đối với đối thủ trên không trung là không dùng được. Một gã tượng yêu cấp 9, một chân đạp xuống này, không hề nghi ngờ, Đường Tam bọn họ là không thể vượt qua, trực tiếp sẽ bị chấn động bay lên. Nhưng là vừa lúc đó, Đường Tam bọn họ xuất thủ. Một mảnh quang mang màu băng lam thoải mái mà ra. Cùng lúc đó, hai luồng thanh quang bỗng nhiên bay lên, thời gian cũng tại lập tức dừng lại một lát. Tất cả công kích này đều là hướng về tượng yêu cấp 9. Không chỉ như vậy, một đoàn quang mang màu vàng từ trên trời giáng xuống. tại ở bên trong cấp tốc xoay tròn, hướng tới tượng yêu cấp 9. Tượng yêu tộc am hiểu chiến đấu trà đạp, chuyện này Đường Tam hiển nhiên rất rõ ràng. Cho nên tại thời điểm hắn bố trí chiến thuật tự nhiên có tính nhắm vào. Hai luồng thanh quang kia là hai luồng vòi rồng, vừa vặn xuất hiện tại phía dưới tượng yêu cấp 9 nâng lên chân trước, hướng về phía trước nâng lên. Đơn thuần là phong nguyên tố ngưng tụ vòi rồng. Vô luận như thế nào cũng ngăn không được một cái dẫm đạp này của tượng yêu cấp 9. Tu vi Đường Tam bây giờ còn chưa đủ, nhưng nếu như một cái thời gian ngưng cố, vậy sẽ không giống nhau. Thời gian ngưng cố làm thân hình tượng yêu cấp 9 dừng lại trong nháy mắt. Lúc trước tượng yêu cấp 9 một mực tại tốc độ cao vò tới trước. Thân thể bỗng nhiên đình trệ, thế song vẫn còn tại đó. Đồng thời, tượng yêu cấp 9 bằng lực lượng cường đại hướng phía dưới đạp xuống. Bởi vì là thời gian ngưng cố quấy nhiễu thật lớn, lực lượng chợt giảm. Đuôi tình huống như thế, phong nguyên tố nâng lên giống như là một cái đệm kê chân. Thời điểm tượng yêu cấp 9 hung mãnh dẫm đạp xuống, động tác xem như rõ ràng chậm chạp, cũng đã mất đi hiệu quả chiến tranh trà đạp. Cùng lúc đó, quang mang màu vàng từ không trung chạm xuống. Tượng yêu cấp 9 hét lớn một tiếng, nhếch lên mũi dài, vậy mà bị chém đứt một đoạn. Kim xí phi phong chạm sắc bén là không thể nghi ngờ. Có kim bằng biến mang đến tốc độ, cũng không phải tượng yêu cấp 9 đã bị thời quang biến ảnh hưởng còn có thể né được. Thời điểm một đôi chân trước của tượng yêu cấp 9 rơi xuống đất, đau đớn kịch liệt đã làm tượng yêu cấp 9 đã mất đi khống chế đối với bản thân. Hơn nữa thế song cả người tượng yêu cấp 9 cân bằng cũng bảo trì khó khăn. Mà đúng lúc này, một đôi chân trước tượng yêu cấp 9 kia rơi xuống vị trí, rõ ràng là một mảnh băng cứng. Âm thanh oạch lên một tiếng cơ hồ là nháy mắt xuất hiện. Mặt ngoài băng cứng xuất hiện từng đạo vết rách. Dù sao thân hình tượng yêu cấp 9 thật sự là quá khổng lồ, thể trọng cũng là cực kỳ kinh người. Lúc này tượng yêu cấp 9 thân thể cao lớn trực tiếp hướng một bên trượt bay ra ngoài. Tất cả đây đều là phát sinh như điện quang hỏa thạch. Bốn tên tượng yêu đằng sau còn không có kịp phản ứng, tượng yêu cấp 9 cũng đã bay ra ngoài. Ban đầu phán đoán trong chiến tranh trà đạp cũng không có xuất hiện. Cùng lúc đó, tám đạo hàn quang cơ hồ là trong chốc lát xuất hiện. Tượng yêu cấp 9 cực lớn trước đó như là bình chướng, che khuất lấy đồng bạn đằng sau. Khi tượng yêu cấp 9 trượt ngang ra, bốn tên tượng yêu dĩ nhiên là phải đối mặt với đám người Đường Tam. Tám đạo hàn quang cơ hồ là lập tức đã đến trước mặt bốn tên tượng yêu. Mà thân thể bốn tên tượng yêu lại lập tức lại xuất hiện ngưng trệ. Thời quang biến, khống chế thời gian. Phanh phanh phanh, tám âm thanh nổ vang trong không khí. Tốc độ băng châm đã nổ tung cực nhanh đến trên không trung, lần thứ hai tăng tốc. Tám đạo hàn quang cơ hồ là lập tức đã đến trong mắt tượng yêu. Đúng vậy, trong mắt. Mục tiêu chính là con mắt tượng yêu. Tại dưới tác dụng thời quang biến lập tức, tượng yêu thậm chí ngay cả nhắm mắt đều làm không được. Bốn tên tượng yêu lập tức bị băng châm đâm trúng. Tại khi đâm vào đại não tượng yêu, tiếp theo trong nháy mắt băng châm đã bỗng nhiên nổ tung. Phòng ngự dù cường đại thế nào, bộ phận bên trong đều là yếu ớt, huống chi là đại não yếu ớt nhất. Bốn tên tượng yêu cơ hồ là lập tức liền đã mất đi cân bằng. Tại thời gian ngừng cố chấm dứt, tiếp theo trong nháy mắt, cơ hồ là đồng thời ngã bay ra ngoài. Mà lúc này, tên tượng yêu cấp 9 đã bị ném tới xa xa, còn chưa có đứng lên. Bốn tên tượng yêu cứ như vậy toi mạng. Đây chính là hai tên tượng yêu cấp 8, hai tên cấp 7, dùng lực phòng ngự chứ danh. Giờ khắc này, không chỉ là trên khán đài lặng ngắt như tờ, ngay cả Vũ Băng Kỳ cũng có chút ngây ngần cả người. Hắn rất hoài nghi đây có phải là mình làm được hay không. Lần thứ hai tăng tốc độ áp xúc ngưng tụ băng châm, uy năng lại có thể đạt đến trình độ như vậy. Hắn cơ hồ là vô thức xoay người liền nhìn về phía Đường Tam. Chiến thuật là Đường Tam bố trí. Vòng thứ nhất hóa giải thế công đối phương, đồng thời dùng băng châm công kích con mắt tượng yêu. Dùng năng lực bọn họ bây giờ, nếu muốn công phá thân thể tượng yêu tộc cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng mà, phòng ngự cường đại cũng không phải một điểm sơ hở đều không có, con mắt luôn là yếu ớt nhất. Mà bản thân băng châm chính là chuyên phá phòng thủ. Dùng thân hình khổng lồ của tượng yêu, tại thời quang biến khống chế, tăng thêm thiên hổ biến phụ trợ số mệnh. Nếu muốn né tránh băng châm của Vũ Băng Kỳ, hầu như là chuyện không thể nào. Tượng yêu nhìn qua thân thể cường hãn vô cùng, tại trong mắt Đường Tam vốn là không có tác dụng gì. Trình tử tranh trên không trung tác dụng chính là quấy nhiễu. Còn chân chính sát chiêu là ở giữa Vũ Băng Kỷ cùng Cố Lý. Chẳng qua là một màn này thật sự là quá rung động. Những nơi tám miếng băng châm đi qua, bốn tên tượng yêu lập tức chết đi. Đại não bị nổ tung, tượng yêu thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Điều khiển băng châm, Vũ Băng Kỳ đã khổ luyện rồi hơn một năm thời gian. Dưới sự chỉ điểm của Đường Tam, đang không ngừng tăng lên tinh thần lực, hắn rút cuộc có chỗ thu hoạch. Ngày đó, hắn lấy dao nhỏ giết Châu ngăn lại lão sư Quan Long Giang. Nhưng hôm nay mới là thời khắc cái băng châm này của hắn chính thức bày ra uy năng. Thời điểm đối mặt với Quan Long Giang, hắn còn chưa thi triển ra hết thực lực để tránh xúc phạm tới lão sư. Nhưng đối diện là mấy tên tự yêu này hiển nhiên không cần giữ lại. Băng châm lần thứ hai tăng tốc, tăng thêm băng bạo thuật nổ tung, lập tức đem đối thủ đánh chết. Cho tới giờ khắc này, Vũ Băng Kỷ mới chính thức hiểu được. Đường Tam dạy cho hắn loại năng lực này đáng sợ đến cỡ nào. Đường Tam mỉm cười nói, nghìn chiêu sẽ không bằng một chiêu thành thạo. Băng châm của đại sư huynh xem như tiểu thành rồi. Trong mắt hắn, cái này đương nhiên chỉ có thể coi là tiểu thành. Đương nhiên, đây chính là phán đoán của thần vương. Lúc này, tên tượng yêu cấp 9 kia đã bỏ lên. Khi tượng yêu cấp 9 nhìn thấy bốn gã đồng bạn của chính mình toàn bộ bổ nhào trên mặt đất, thời điểm phốc lên một mảnh bụi đất, thậm chí ngay cả chính mình đau đớn đều đã quên. Khán giả không dám tưởng tin vào hai mắt của mình. Tượng yêu cấp 9 căn bản không có nhìn thấy bốn gã đồng bạn là chết như thế nào. Trong nháy mắt này, trong nội tâm tên tượng yêu cấp 9 này bay lên không phải lửa giận, mà là hơi lạnh thấu xương. Xảy ra chuyện gì? Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Mình là như thế nào ngã bay ra ngoài được vậy? Đồng bạn của mình lại là chết như thế nào? Sợ hãi cùng nghi hoặc làm tượng yêu cấp 9 cũng không có dám tiếp tục phát động công kích nữa. Mà lúc này, một phút mới vừa vặn đến. Đặt cược một phút đạt được thắng lợi, vậy thì phải song phương vừa đối mặt chiến đấu liền chấm dứt mới được. Tựa như hôm nay rất nhiều người xem đều nghĩ là một cái chiến tranh trả đạp của tượng yêu đáp xuống, con người đối diện liền đều bị đánh chết. Mà trên khán đài đại đấu thú tràng, tại sau khi ngắn ngủi yên tĩnh, tiếp theo trong nháy mắt đã là một mảnh ồn ào. Âm thanh khó có thể tin, âm thanh tức giận mắng, cũng có âm thanh phấn khởi liên tiếp vang lên. Người chủ trì khiếp sợ la lên. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì vậy? Đoàn đội tượng yêu chúng ta vì cái gì có bốn vị đã ngã xuống? Vì cái gì vậy? Tượng yêu là như thế nào ngã xuống? Những tên con người này là làm sao làm được? Thật không thể tin nổi. Thật sự là không thể tưởng tượng được. Người chủ trì khiếp sợ la lên. Ta không phải tiếc nuối mà nhắc nhở tất cả. Một phút đã trôi qua. Tượng yêu cấp 9 từng ngụm mà thở hổn hển. Bên trên mũi dài còn có máu tươi giọt xuống. Năm tên đối thủ tất cả đều chuyển hướng về phía tượng yêu cấp 9, đối mặt với tượng yêu cấp 9. Tượng yêu cấp 9 rất rõ ràng, đối thủ là không thể nào buông tha cho chính mình. Đây là chiến trường, đây là đại đấu thú tràng tàn khốc nhất. Hắn cũng đã run lên từng trận. Không biết, đối thủ mạnh nhất chẳng qua là cấp 8. Giết bọn họ, phải giết chết bọn họ. Hai con ngươi tượng yêu cấp 9 bỗng nhiên trở nên một mảnh đỏ như máu. Lần nữa khởi xướng công kích, dài mũi vung vẩy. Trên người bắn ra khí thế không thể ngăn cản. Một tầng hào quang màu xám từ trong cơ thể tán phát ra. Đây là một trong năng lực huyết mạch thiên phú của tượng yêu cấp 9, chính là tượng giáp thuật. Tại thời điểm trước khởi xướng công kích, tượng yêu thật sự là quá coi thường Đường Tam bọn họ. Cho nên ngay cả tượng giáp đều không có phát động. Đương nhiên, coi như là đã phát động ra, tối đa cũng chính là bảo trụ cái mũi của mình không bị chém đứt, cũng không thể ảnh hưởng thế cục đằng sau. Tượng giáp thuật phòng ngự cũng ngăn không được băng châm tăng tốc lần thứ hai của Vũ Băng Kỷ. Tượng yêu thụ trọng thương là tất nhiên. Tượng yêu cấp 8 dùng tượng giáp thuật phòng ngự, có lẽ sẽ chỉ là nhãn cầu bị đâm, không đến mức bị đâm trúng đại não. Nhưng kết cục cũng sẽ không tốt hơn. Đây chính là uy năng băng châm sau khi áp xúc. Từng khối băng cứng xuất hiện tại trên đường tượng yêu cấp 9 phải qua. Trình Tử Tranh trên không trung lại để cho từng đạo kim xí phi phong chạm rơi xuống. Không ngừng mà chém về phía cái cổ tượng yêu cấp 9, nơi có phòng ngự không tốt nhất. Mỗi một lần công kích đều càng tăng thêm mãnh liệt so với một lần trước. Chấn động cho tượng giáp thuật phòng ngự không ngừng mà bắn ra hào quang màu xám. Mắt thấy tượng yêu cấp 9 kia tựa như khốn thú ngã trái ngã phải mà chạy vội hướng về phe mình. Vũ Băng Kỷ không khỏi nhớ lại ngày hôm qua lúc Đường Tam an bài chiến thuật. Ưu điểm cùng khuyết điểm của tượng yêu tộc rất rõ ràng. Tượng yêu lực lớn vô cùng, lực phòng ngự thân thể cường đại. Bằng vào lực lượng kinh khủng chấn nhiếp toàn trường. Nhưng mà, khuyết điểm của tượng yêu cũng rất chí mạng. Chính là thiếu khuyết thủ đoạn tiến công hữu hiệu. Tượng yêu thần cấp trở xuống, đơn giản chính là hai cái năng lực. Chiến tranh trả đạp cùng tượng giáp thuật. Chỉ cần không cho chiến tranh trả đạp của tượng yêu triển khai tác dụng, chúng ta cơ bản liền thắng. Mà chúng ta am hiểu nhất đúng là khống chế. Hiện tại xem ra, tất cả chính như Đường Tam nói như vậy. Chẳng qua là Vũ Băng Kỳ không nghĩ tới chính là lực công kích của băng châm chính mình vậy mà sẽ cường đại như vậy. trực tiếp đem 4 tên tượng yêu giết chết, do đó đặt tiền đề cho thắng ván. Tại bên dưới đường Tam Ý bảo, Vũ Băng Kỳ không có lại tiếp tục thi triển băng châm, chẳng qua là bằng vào từng khối băng cứng ảnh hưởng phương hướng tượng yêu cấp 9 tiến lên, đồng thời còn có Trình Tử Tranh trên không trung không ngừng mà tiến hành quấy nhiễu đối với tượng yêu cấp 9. Như vậy tuy rằng rất khó phá vỡ phòng ngự tượng yêu cấp 9, nhưng là lại để cho tên tượng yêu cấp 9 kia trở nên càng phát ra bực bội. Tiếng gào thét lần nữa vang lên, trên người tượng yêu cấp 9 quang huy tượng giáp thuật đột nhiên hiện ra kịch liệt chấn động như hỏa diễm. Thân thể cao lớn đột nhiên nhảy lên, tại nơi khoảng cách đường Tam bọn họ còn có mấy chục thước, toàn lực ứng phó mà muốn thi triển chiến tranh trả đạp. Ngoan cố chống cự sao? Tượng yêu cấp 9 đây là đang thiêu đốt huyết mạch bản thân. Tại bên dưới loại trạng thái này, tất cả kỹ năng khống chế đối với nó đều bị giảm xuống. Đường Tam trầm giọng quát. Độc Bạch sư huynh. Trong tay Độc Bạch lại một cái trận bàn xuất hiện. Quang trận màu vàng hiển hiện tại dưới chân hắn. Đem Trình Tử Tranh trên không trung bao phủ trong đó. Tranh tử đã đập rung cánh tăng lên không trung cao hơn. Tượng yêu cấp 9 như ý nguyện, rút cuộc đã thi triển ra được thủ đoạn công kích mạnh nhất. Oanh lên một tiếng nổ vang kinh khủng. Làm cả đại đấu thú chàng dường như đều run rẩy một lát. Sóng xung kích cường hãn vô cùng giống như sóng to gió lớn. Hiện lên hình quạt hướng về 4 người đường Tam trùng kích mà đến. Nhưng là đúng lúc này, kim quang lóe lên. Nhìn qua tất sát sóng xung kích là rơi vào không trung. 4 người đường Tam liền như vậy hư không tiêu thất đi rồi. Thời điểm bọn họ xuất hiện lần nữa, đã ở ngay sau lưng tượng yêu cấp 9. Đường Tam, Vũ Băng Kỷ, đồng thời phóng người lên, đánh về phía tượng yêu. Tại bên dưới phong nguyên tố thừa nhận, đường Tam trước tiên đến sau lưng tượng yêu. Ngưng tụ phong nhận nơi tay lập tức đâm xuống. Tượng yêu cấp 9 vừa mới hoàn thành bộc phát. Chính là thời điểm khí lực bản thân tiêu hao lớn nhất. Phòng ngự của tượng giáp thuật cũng đã thả ra lỏng. Mà nơi đường Tam lựa chọn chính là nơi lúc trước Trình Tử Tranh không ngừng dùng kim xí phi phong trảm công kích. Mà Vũ Băng Kỷ thì là phóng người lên. Hai cái băng châm trực tiếp bắn về phía con mắt tượng yêu cấp 9. Loại thời điểm này tự nhiên là không có thời quang biến. Tượng yêu cấp 9 thân thể ngưng trệ, chỉ kịp nhắm hai mắt lại. Thế nhưng là, ra mắt của nó làm sao có thể chống đỡ được một kích tụ lực của Vũ Băng Kỳ đây? Băng châm đâm vào, bùng nổ. Một đôi mắt bị lập tức nổ nát vụn, mà sau lưng truyền đến lực hút cực lớn đang thôn phệ huyết mạch chi lực của nó. Kịch liệt đau nhức tăng thêm huyết mạch trôi qua, làm lực phòng ngự của nó lập tức suy giảm. Phong nhận đâm vào trung khu thần kinh vị trí phần gáy, làm tượng yêu cấp 9 cường đại lập tức bổ nhào trên mặt đất. Mắt thấy là không sống được. Đường Tam không còn nóng lòng đứng dậy. Nhìn qua là đang tiếp tục đem phong nhận đâm vào càng sâu. Trên thực tế nhưng là đang không ngừng hấp thu cắn nuốt huyết mạch chi lực tên cấp 9 này. Huyết mạch chi lực hùng hậu tràn vào trong cơ thể. Thúc giục lấy bản thân huyết mạch chi lực của hắn tăng vọt. Cấp 7 đỉnh phong đều suýt nữa bị trực tiếp phá tan. Vẫn là bằng vào tinh thần lực cường đại khống chế. Mới có thể tiếp tục vượt qua. Tiếp tục không để cho mình cứ như vậy hoàn thành đột phá. Trọn vẹn hồi lâu sau, tượng yêu cấp 9 rút cuộc không còn rung động, đã chết đi. Mà tới được thời điểm lúc này, thời gian vừa vặn đã qua 5 phút. Nói cách khác, hôm nay tất cả người tham dự đặt cược dưới 5 phút, tất cả đều đã thua bởi đại đấu thú chàng. Đường Tam, Vũ Băng Kỷ đứng tại trên lưng tượng yêu cấp 9. Trình Tử Tranh cũng là đằng không rơi xuống tại bên cạnh bọn họ. Mà lúc này trên khán đài, tức thì sớm đã là một mảnh âm thanh tức giận. Mặc cho ai thua cá độ cũng là sẽ không vui vẻ. Kỳ tích, ta càng muốn dùng kỳ tích để hình dung một trận chiến vừa rồi. Ta thậm chí cũng không biết bọn họ là như thế nào làm được. Nhưng kỳ tích chính là kỳ tích. Lại để cho chúng ta chúc mừng chiến đội Sử Lai Khắc. Bọn họ đã lấy được thắng lợi đoàn chiến trận đầu. Đây quả thật là một trong thắng lợi không thể tin nổi mà ta thấy qua con người phụ thuộc làm được. Lại để cho chúng ta chờ mong một trận đoàn chiến tiếp theo của bọn họ. Khi 5 người chiến đội Sử Lai Khắc rút cuộc đi ra đại đấu thú tràng, một lần nữa về tới trong đường hành lang tràn ngập mùi huyết tinh kia, Đường Tam có thể rõ ràng nghe được 4 vị đồng bạn có chút thở dốc kịch liệt, thậm chí có thể cảm nhận được lưng bọn họ đều đang toát ra mồ hôi lạnh. Thắng, trận này thắng. Hơn nữa nhìn lên vẫn là thắng vô cùng thuận lợi. Nhưng trên thực tế, đối với những người tuổi trẻ này kích thích đều cũng có chút ít mãnh liệt. Đường Tam tháo xuống mặt nạ trên mặt, hắn không nói gì thêm, cũng không có đi an ủi bọn họ. Đây đều là con đường bọn họ phải qua tại trong quá trình phát triển. Con người nếu muốn cuột khởi, nếu muốn đạt được không gian sinh tồn thuộc về mình. Như vậy, liền cần phải những người này bọn họ cố gắng gấp bội mới được. Bọn họ không có tư cách làm đóa hoa ở trong nhà ấm. Bởi vì là trên thế giới này, con người còn quá mức nhỏ yếu, quá cần phải có cường giả đầy đủ thực lực. Trở lại trong phòng đợi chiến ban đầu, bốn người khác cũng nhao nhao tháo xuống mặt nạ trên mặt. Ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn tại trên người Đường Tam. Độc Bạch run rẩy nói, thắng rồi. Đây chính là chiến thắng. Quang minh chính đại giết yêu quái, thật là quá sung sướng. Âm thanh Độc Bạch cứ việc có chút run rẩy, nhưng hắn vẫn rõ ràng ức chế không nổi nội tâm hưng phấn chính mình. Vũ Băng Kỳ nhìn Đường Tam một cái thật sâu. Tiểu Đường, không, Đường Tam, cảm ơn đệ. Lòng biết ơn của hắn đương nhiên bởi vì là băng châm. Không có Đường Tam chỉ điểm, hắn biết mình vĩnh viễn đều khó có khả năng đem băng nguyên tố khống chế đến loại trình độ này. Không chỉ là khống chế băng châm, hắn hiện tại đối với khống chế băng nguyên tố sớm đã vượt qua băng tinh biến bình thường có thể làm được. Đường Tam mỉm cười nói, đây là kết quả đại sư huynh chính mình cố gắng, nhưng mọi người không nên buông lỏng. Mọi người chớ quên, hôm nay trận này đối thủ của chúng ta tương đương với là chính chúng ta an bài. Mà đối thủ vòng tiếp theo của chúng ta sẽ là cũng tại đại đấu thú tràng đạt được qua thắng lợi đấy. Mà đội ngũ có can đảm đến đây tham gia đoàn chiến, không khỏi là cực kỳ hung tàn, không thể có chút chủ quan. Bằng không mà nói, liền sẽ là tử kỳ của chúng ta đến rồi. Vũ Băng Kỳ gật đầu. Được, cùng một chỗ cố gắng lên. Cố Lý nói, đáng tiếc ta hôm nay đều không có dùng chỉ pháp của ta. Thật sự muốn bể đầu voi bọn nó. Độc Bạch khinh thường nói, ngươi muốn nhiều quá vậy. Thật sự mà đánh chính diện, ngươi trực tiếp liền đã bay ra ngoài. Lực lượng của ngươi có thể so với bọn nó sao? Cố Lý bị vạch trần hừ một tiếng nói, nếu để cho ta trước tiên chuẩn bị 10 chùy trở lên, còn thực sự khó mà nói. Hắn bây giờ còn chưa đến cấp 7, luận lực lượng là không thể so với cùng tượng yêu. Nhưng hôm nay trong chiến đấu, tác dụng của hắn cũng là rất lớn. Thời quang biến tại dưới tinh thần lực đầy đủ cường đại thúc dục, quả thực là sinh ra hiệu quả kỳ diệu. Không có khống chế của hắn, băng châm của Vũ Băng Kỳ cũng không có khả năng phát ra hiệu quả tốt như vậy. Tiếng két kẹt vang lên, cửa mở, đem ánh mắt 5 người dẫn dắt đi tới. Người đến chính là Thị Huyết Ma Viên. Mà lúc này ánh mắt Thị Huyết Ma Viên nhìn bọn hắn, rõ ràng đã xảy ra một ít biến hóa. Thật sự không nghĩ tới, các ngươi vậy mà thật sự có thể thắng được trận này. Quả nhiên là có chút nội tình đấy. Kim bằng biến, thời quang biến. Con người phụ thuộc vậy mà cũng có thể có được huyết mạch như vậy. Thật là khiến người khác bội phục. Đi theo ta. Trước khi hai trận phía sau chấm dứt, các ngươi không thể rời đi đại đấu thú tràng. Nghe hắn nói, Vũ Băng Kỳ nhịn không được nói. Chào ngà, là như thế này, chúng ta ở bên ngoài khách sạn thuê phòng rồi. Có thể cho chúng ta về trước trả phòng hay không? Hắn là thật sự không nỡ bỏ tiền thuê nhà. Nhất là không quay về ở, đây không phải là lãng phí sao? Thị Huyết Ma Viên thản nhiên nói. Trước khi ba trận chấm dứt không thể rời đi đại đấu thú tràng, đây là quy củ. Chính các ngươi không hiểu quy củ, đó là chuyện của các ngươi. Huống chi, tiền thuê nhà vài ngày tính là cái gì? Các ngươi nếu như có thể thắng liên tiếp ba trận, có thể mang tiền đi so với tiền thuê nhà còn nhiều hơn. Vũ Băng Kỳ còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Đường Tam ngăn cản. Hắn cũng chỉ có thể là như vậy thôi, chẳng qua là tại trong lòng yên lặng tính toán. Mấy ngày nay tiền thuê nhà tổn thất có bao nhiêu? Đại đấu thú tràng đúng là rất lớn, tại dưới sự dẫn dắt của Thị Huyết Ma Viên. Bọn họ được an bài vào mấy phòng ở tầng 2 đại đấu thú tràng. Mỗi người đều có một gian phòng thuộc về mình. Điều kiện tuy rằng không bằng khách sạn phía ngoài, nhưng là còn có thể, không tính chênh lệch, đồ ăn đều là cung cấp miễn phí. Nhưng tại trước khi ba cuộc tranh tài chấm dứt, bọn họ trừ thời điểm tham gia tranh tài ra là không thể rời đi phiến khu vực này. Bên này có cường giả chuyên môn chịu trách nhiệm trông coi. Đương nhiên, giữa bọn họ lẫn nhau tập trung trao đổi cùng một chỗ là không thành vấn đề. Bọn họ cũng không có gì để dàn xếp cả. Dù sao đồ vật cũng không có mang đến, đồ đạc còn tại trong lữ điếm. Dứt khoát liền tụ cùng một chỗ, thương lượng đối sách. Đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được đồng bạn mang theo tâm tình phấn khởi. Trận đầu cứ như vậy thắng, từ trận đấu bắt đầu đến chấm dứt, nhưng mà hơn 5 phút thời gian. Đội ngũ tượng yêu cường hãn, kể cả một tên tượng yêu cấp 9 ở bên trong, rõ ràng liền bị bọn họ như vậy chiến thắng. Điều này làm cho bọn họ giờ khắc này trong nội tâm cũng còn mang theo vài phần cảm giác khó có thể tin. Nhưng sự thật bày tại trước mắt cũng không phải do bọn họ không tin. Chút bất chi bất giác, bọn họ đã có được thực lực ngang cấp. Thậm chí là bản thân siêu việt hơn yêu quái tộc cùng đẳng cấp. Không hề nghi ngờ, cái này đều có quan hệ cực lớn cùng Đường Tam. Là Đường Tam đã đến, về sau cảnh giới mọi người tăng lên mới nhanh như vậy. Vô luận là phương pháp tu luyện hay là các phương diện khác, đều nhận lấy ảnh hưởng rất lớn từ hắn. Hôm nay có thể nhanh chóng đánh bại địch giành chiến thắng, băng châm của Vũ Băng Kỳ không thể nghi ngờ là lập đại công lao. Nhưng phương thức tu luyện băng châm không phải là tới từ ở đường tam sao? Thời quang biến của Cố Lý có thể dễ dàng điều khiển sai khiến, liên tục sử dụng. Càng là bởi vì là tinh thần lực đầy đủ cường đại ủng hộ. Tất cả cái này đều là đường tam mang cho bọn họ. Cho nên, sau khi mọi người tụ tập ở một chỗ, bọn họ mang theo phấn khởi. Ánh mắt cũng liền tự nhiên vậy mà đều tập trung vào trên người đường tam. Đường tam nói, hôm nay chiến thắng đều ở trong ý liệu. Tượng yêu tộc kỳ thật thích hợp hơn tại trên chiến trường đại quy mô. Đơn đấu cũng không phải bọn nó am hiểu. Lực lượng bọn nó cường đại chúng ta không cách nào chống lại. Nhưng phương thức chiến đấu của bản thân chỉ một đặc tính. Hơn nữa thân thể cũng không linh hoạt, vừa vặn bị chúng ta chỗ khắc chế. Nhất là tượng yêu tộc tại phương diện tinh thần lực một mực là quá yếu. Nói đến đây, biểu lộ đường tam trở nên nghiêm túc lên. Nhưng mà, chúng ta tất cần phải chú ý, trận tiếp theo chúng ta sắp sửa đối mặt với đối thủ. Đối mặt với đối thủ như thế nào, nhưng đều là không biết bao nhiêu. Chúng ta còn phải thắng 2 trận nữa mới có thể rời đi nơi đây. Kế tiếp phải đối mặt với đối thủ, không thể nghi ngờ sẽ khó đối phó hơn. Cho nên, chúng ta nhất định phải có đầy đủ chuẩn bị mới được. Ở bên trong lần chiến đấu này, chúng ta bại lộ 2 cái trận bàn là thăng linh trận cùng truyền tống trận cự ly ngắn. Chúng ta hiện tại không cần đi suy nghĩ trận tiếp theo đối thủ sẽ không biết, mà là tính khi bọn họ biết rồi. Cho nên, còn phải có tính toán nhắm vào mà chuẩn bị. Vũ Băng Kỳ gật gật đầu nói, Đường Tam, đệ tới an bài đi, chúng ta tất cả nghe theo đệ bố trí. Đường Tam nói, với một trận chiến trước đó, ta đoán chừng coi như là đối thủ trận tiếp theo của chúng ta đang xem cuộc chiến. Cũng rất khó coi ra thực lực chân chính của chúng ta là cái gì. Cố Lý sư huynh còn chưa có thi triển loạn phi phong truy pháp. Tranh tử sư tỷ với kim xí phi phong trảm cũng chưa có toàn lực ứng phó. Chủ yếu là băng châm của đại sư huynh đoán chừng đã để lại ấn tượng rất sâu cho đối thủ. Nhưng muốn xem thấu huyền bí của băng châm lại không dễ dàng. Chúng ta trận tiếp theo vô luận đối thủ là ai, vẫn là dùng đại sư huynh xem như làm chủ công. Nếu như địch nhân vô cùng cường đại, đệ sẽ dùng phong nhận từ bên cạnh phụ trợ, dùng chiến du kích làm chủ. Độc bạch sư huynh, huynh phải làm tốt truyền tống trận, nhiều lần chuẩn bị truyền tống, tinh thần lực nhất định phải bảo trì tốt. Độc bạch gật gật đầu, không có vấn đề. Hôm nay trận này thắng lợi, không thể nghi ngờ làm bọn họ tin tưởng tăng nhiều. Bên dưới trạng thái phấn khởi, lúc trước sợ hãi rõ ràng biến mất rất nhiều. Đại đấu thú chàng tàn khốc tựa hồ cũng liền chỉ như vậy. Tiếp theo vô luận đối mặt với đối thủ như thế nào, bọn họ đều có tự tin khá mạnh rồi. Tại bên trên cảnh giới huyết mạch, bọn họ có lẽ không bằng đối thủ. Nhưng ưu thế của bọn hắn ở chỗ, cấp độ huyết mạch bản thân đầy đủ cao. Thiên hồ biến có số mệnh ủng hộ, kim bằng biến cực nhanh, thời quang biến khống chế thời gian. Hơn nữa băng tinh biến với băng nguyên tố thiên biến vạn hóa. Còn có đường tam như định hải thần châm tại đây. 5 người, tu vi tinh thần lực đều tại cấp 8 trở lên, thậm chí có 3 người ở cấp 9. Tổng hợp thực lực, bọn họ tuyệt đối không kém. Lúc này tỉnh táo lại, ý nghĩ của mọi người cũng tiếp theo trở nên linh hoạt hơn. Một trận chiến hôm nay, đường tam cơ bản cũng không có ra tay quá nhiều. Chẳng qua là dùng gió lốc đi ảnh hưởng tới chiến tranh trà đạp, còn có tuyệt sát cuối cùng. Mà trên thực tế, bọn họ mỗi người cũng biết, đường tam mới là một người mạnh nhất trong bọn họ. Tại lúc đường tam vừa mới đi vào học viện cứu thục, có thể đấu ngang tay cùng đại sư huynh Vũ Băng Kỳ. Khi đó đường tam liền lấy điều khiển phong nguyên tố tinh diệu làm sở trường. Hiện tại Vũ Băng Kỳ tại điều khiển băng nguyên tố cũng đã mạnh như vậy rồi. Đường tam xem như là dạy cho hắn phương pháp điều khiển. Không hề nghi ngờ đường tam lại càng mạnh hơn nữa. Thời điểm đường tam hiện tại toàn lực ứng phó triển khai ra thực lực, có thể thông suốt tới trình độ nào mọi người cũng không biết. Nhưng từ biểu lộ hắn bình tĩnh, tăng thêm kết quả một trận chiến hôm nay đến xem, thực lực bản thân đường tam rất có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Cho nên, lúc này tâm tính của mấy người chiến đội Sử Lai khác cũng đã bình ổn lại. Tạm thời trước hết như vậy, mọi người trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Điều chỉnh tốt trạng thái, tùy thời chuẩn bị lần nữa tham chiến. Minh tưởng, nghỉ ngơi và hồi phục, tâm tình phấn khởi dần dần nhiều hơn. Khủng hoảng ở trận đầu tiên đã lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Trận này đã cho bọn họ tin tưởng rất lớn. Phía dưới tâm niệm thông suốt, đối với trận tiếp theo hơn nữa là chờ mong. Đại đấu thú chàng không để cho bọn họ chờ đợi quá lâu. Sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ phải có được tin tức. Đêm đó sẽ tiến hành đoàn chiến trận thứ 2 cho bọn họ. Từ trận thứ 2 bắt đầu, bọn họ cũng rút cuộc có thể tiến hành chiến đấu tại thời điểm ban đêm náo nhiều nhất. Ban đêm khác nhau cùng ban ngày. Ban ngày đến xem cuộc chiến đại bộ phận đều là dân chúng bình thường, bởi vì là vé vào cửa rẻ, tiến hành so tài cũng đều là một ít trận đấu không quá quan trọng. Mà buổi tối đến đại đấu thu tràng tiêu khiển, liền không giống nhau. Đó cơ bản đều là đẳng cấp quý tộc trong gia Lý Thành. Chẳng những vé vào cửa đắt đỏ, hơn nữa kim ngạch cá độ cũng tăng lên trên phạm vi lớn. Đây là nguồn gốc tiền lời quan trọng nhất của đại đấu thú tràng. Kẻ kinh doanh sau lưng đại đấu thú tràng chính là phủ thành chủ. Đây là nguồn gốc tiền lời trọng yếu mà bất luận một tòa chủ thành nào đều phải nắm giữ. Trận đấu buổi tối mới tiến hành, chiến đội Sử Lai Khắc tự nhiên có càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa thức ăn tại đại đấu thú tràng là coi như không tệ. Tuy rằng hương vị chế biến thức ăn không được tốt lắm, nhưng nguyên liệu nấu ăn hầu như đều là các loại thịt yêu thú. Ở chỗ này, không thiếu hụt nhất đều là loại vật này. Sớm ăn cơm tối xong, 5 người điều chỉnh tốt trạng thái, yên lặng cùng đợi đến giờ xuất trận. Màn đêm buông xuống, giữa mơ hồ, tựa hồ đã có thể nghe được âm thanh ồn ào náo động bên trong đại đấu thú tràng. So với trong tưởng tượng, thời gian chờ đợi còn muốn lâu hơn một chút. Mãi sau thì thị huyết ma viên mới xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn họ. Thị huyết ma viên mặt không chút thay đổi nói. Đi thôi. Trận đầu các ngươi sắp bắt đầu. Đường Tam trước tiên đi lên trước, mỉm cười nói. Có thể nghe ngóng một lát hay không? Đối thủ đêm nay của chúng ta là ai? Thị huyết ma viên lướt mắt nhìn hắn nói. Ở chỗ này phải hiểu quy củ, không nên hỏi cũng đừng hỏi. Đến sân thi đấu rồi, các ngươi tự nhiên biết đối thủ mình là người nào. Đại đấu thú chàng thật là chú trọng tính ngẫu nhiên. Bởi vì là tình huống tính ngẫu nhiên xuất hiện, đối với đại đấu thú chàng mà nói, tiền lời mới có thể là lớn nhất. Cho nên, tại trước khi bắt đầu mỗi một trận đấu, tất cả người tham dự sẽ không biết đối thủ của mình là ai. Một cuộc đấu đầu tiên là bởi vì Đường Tam bọn họ sớm khiêu chiến. Lại bởi vì là trận đầu đoàn chiến, cho nên bọn họ mới có thể đoán được đối thủ. Nhưng trận thứ hai này, hiển nhiên là sẽ không cho bọn họ cơ hội như vậy. Đường Tam không có hỏi lại. 5 người theo sau thị huyết ma viên lần nữa đi tới trong phòng nghỉ lần thứ nhất, chờ đợi thời khắc trận đấu đến. Lần này rất nhanh, tại bên dưới thị huyết ma viên ý bảo, bọn họ lần nữa đi vào bên trong đường hành lang tràn đầy mùi huyết tinh. Cửa kéo lên, âm thanh đinh tai nhức óc ồn ào náo động lập tức vọt tới. So với trận chiến ngày hôm qua náo nhiệt hơn không biết muốn gấp bao nhiêu lần, thậm chí đều có thể cảm nhận được khí huyết chấn động trên khán đài trào lên. Đó là vô số yêu quái tộc hò hét tán phát ra. Bầu không khí náo nhiệt làm nhiệt độ bên trong đại đấu thú tràng dường như đều đang sôi trào. Vũ Băng Kỳ đi tuốt ở đằng trước, Đường Tam theo sát phía sau. Sau đó là Trình Tử Tranh, Cô Lý cùng Độc Bạch. Khi trong quá trình 5 người đi vào sân bãi, âm thanh người chủ trì cao vút đã vang lên. Hiện tại đang vào tràng đấy là chiến đội Sử Lai Khắc chúng ta. Đúng vậy, không sai, các ngươi cũng không có nhỉ lầm. Đây một chi chiến đội từ con người phụ thuộc tạo thành. Không hề nghi ngờ, bọn họ đến đây dự thi. Trừ rồi tiền ra, trọng yếu hơn là vì thắng liên tiếp 10 trận đoàn chiến, sẽ có khả năng mang đến quý tộc thân phận. Loại con người này trước kia cũng từng xuất hiện qua, nhưng kết quả sau cùng của bọn họ là cái gì thì không cần ta nhiều lời. Tưởng tượng thì tùy thời tùy khắc đều tồn tại, nhưng cuối cùng quy túc lại phần lớn là bụi đất. Nhưng chúng ta có thể để cho bọn họ trở thành quý tộc sao? Tiếng cười vang lập tức vang vọng toàn bộ khán đài, trong lúc vô hình mang đến lấy áp lực cực lớn. Làm trên mặt 4 người Vũ Băng Kỳ biểu lộ đều có chút căng thẳng, hơn nữa là phẫn nộ. Âm thanh Đường Tam tại lúc này vang lên, làm tâm tình 4 người khôi phục bình thường. Dùng hành động hướng bọn họ chứng minh chúng ta có thể làm được hay không. Không cần phải tức giận. Người chủ trì lời nói xoay chuyển. Nhưng mà, ta nhất định phải nói cho các ngươi là, chiến đội Sử Lai Khắc này đến từ con người phụ thuộc đã lấy được một cuộc thắng lợi. Bọn họ liền tại ngày hôm qua, chiến thắng được một hiến đội từ toàn bộ tượng yêu tạo thành. Làm đối thủ toàn quân bị diệt. Người nào đã xem so tài sáng hôm nay hẳn là có ấn tượng đối với bọn họ đấy. Cho nên lại để cho chúng ta chờ mong một lát, xem một chút bọn họ có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích hay không. Như vậy lập tức cho mời chiến đội huyết tinh đồ lục của chúng ta vào tràng. Chiến đội huyết tinh đồ lục quen thuộc của các ngươi lại tới rồi. Bên trong âm thanh cao vút của người chủ trì, bên kia cửa ở bên kia từ từ mở ra. Không hề nghi ngờ, nói như vậy chiến đội xuất hiện sau đều được xem là cửa trên, xác suất cao đạt được thắng lợi hơn. Hai mắt Đường Tam híp lại, hướng đối diện nhìn chăm chú nhìn lại. Đối diện trước tiên đi vào sân bãi, đấy là một gã tráng hán thân hình cao lớn, thân thể của hắn cao chừng 6 mét có hơn. Dáng người hùng tráng trần trụi, trên người lộ ra làn da màu đen như sắt. Nó trông rất giống con người, nhưng cũng không phải con người. Bởi vì là trên trán của nó chỉ có một con mắt, trên bờ vai khiêng một cây lăng nha bổng khổng lồ dài đến 5 mét có hơn. Toàn thân đều mang theo khí tức vô cùng hung lệ. Vũ Băng Kỳ thở sâu, nói ra chủng tộc đối phương. Độc nhãn cự nhân sao? Độc nhãn cự nhân cũng là một loại trong yêu quái tộc. Là một loại ngoại hình loài người, nhưng cũng phi con người. Bọn nó thiên tính hung tàn, hơn nữa sẽ không quần cư. Điển hình là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Nguyên nhân chính là bọn nó không thích sống chung. Đại đa số đều sinh hoạt tại bên trong sơn dã, dùng yêu thú làm thức ăn, cho nên mới không có hình thành một cái chủng tộc nguyên vẹn, cũng không có tại bên trong danh sách Thiên Vũ Đế Quốc. Nhưng mà, muốn nói sức chiến đấu, bọn nó nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Độc nhãn cự nhân trưởng thành còn có năng lực xé sống hổ báo. Trước mắt từ thân cao cùng khí thế của tên độc nhãn cự nhân này đến xem, ít nhất cũng là cấp 8. Mà độc nhãn cự nhân cấp 8 cùng yêu quái tộc cấp 8 bình thường là không giống nhau. Bọn nó tại đầu óc ngu si, nhưng thiên phù chiến đấu cực kỳ cường hãn. Coi như là đối mặt với cường giả cấp 9, cũng tuyệt đối có lực đánh một trận. Hơn nữa, bọn nó có một loại năng lực thiên phú đặc biệt cường hãn, gọi là miễn dịch tinh thần. Bất luận loại công kích tinh thần gì, đối với bọn nó đều không có hiệu quả. Chiến đội Sử Lai Khắc tại phương diện tinh thần lực là ưu thế, nhưng tại trên người độc nhãn cự nhân cũng không thể phát ra tác dụng quá lớn. Bởi vì là bọn nó giống như là không có tinh thần chi hải, hoặc nói là tinh thần chi hải trực tiếp cố hóa rồi. Đi theo tại sau lưng tên độc nhãn cự nhân này là một tên hồ yêu toàn thân có màu đỏ như máu. Đây là đường tam rất quen thuộc, chính là hồng hồ tộc. Thanh niên hồng hồ tộc này, ngay cả con mắt đều là mang theo vài phần màu đỏ. Yên lặng đều tại sau lưng độc nhãn cự nhân, không có mị hoặc, chỉ có lạnh lẽo. Trong hai tay, riêng phần mình có một thanh đoàn đao lóe ra hàn quang. Sau hồng hồ tộc là ba tên yêu quái đồng tộc. Nhìn thấy bọn nó, đường tam không khỏi có chút nhíu mày. Bởi vì ba gã yêu tộc này đều là lộc yêu cũng không phải đặc biệt am hiểu chiến đấu. Nhìn bộ dạng sừng hươu trắng noãn trên đầu bọn nó, hẳn là chính là linh tê lộc yêu. Đường tam đã từng tại trên người linh tê lộc yêu đạt được qua huyết mạch chi lực, cũng chính là một bộ phận của linh tê thiên nhãn. Về sau dung hợp thiên hồ biến, mới biến thành dùng thiên hồ chi nhãn làm chủ. Hắn biết rõ biết, tác dụng linh tê chi nhãn là có thể đủ nhìn thấu nguyên tố biến hóa. Cái nhất tộc này cùng độc nhãn cự nhân vừa vặn trái ngược nhau. Tại trên cấp độ tinh thần có năng lực rất mạnh. Hơn nữa cũng là một trong chủng tộc thông minh nhất. Năm người đối diện này phối hợp liền trở nên rất có ý tứ. Thanh niên hồng hồ tộc hẳn là một loại chiến sĩ dạng thích khách. Độc nhãn cự nhân cũng không cần nói, nhất định là ngay thẳng trước mặt. Mà phía sau ba tên linh tê lộc yêu ở một chỗ, chỉ sợ sẽ là người am hiểu mặt tinh thần. Bị nhắm vào rồi. Đây là đường tam cảm thụ rất rõ ràng. Rất hiển nhiên, đại đấu thú chàng tại sau khi thông qua quan sát chiến đấu đối với bọn họ, đã cố ý chọn lựa một đối thủ như vậy để nhắm vào bọn họ. Năng lực bọn họ tại bên trên tinh thần lực khá mạnh mẽ cũng bị đối phương chú ý tới. Đường tam quay đầu hướng Độc Bạch sau lưng nói. Độc Bạch sư huynh, chờ một chút huynh phải cẩn thận. Đối phương rất có thể sẽ nhắm vào huynh. Ba gã linh tê lộc yêu kia tinh thần lực hẳn là không kém. Đoán chừng sẽ có thủ đoạn công kích tinh thần. Chờ một chút lúc chiến đấu đệ sẽ bảo hộ huynh. Vô luận phát sinh chuyện gì, không có nhắc nhở của đệ, huynh cũng không được động, liền ở tại chỗ duy trì thăng linh trận, hiểu chưa? Được. Độc Bạch vừa nghe nói chính mình có khả năng bị nhắm vào, lập tức cũng thon thót thêm vài phần. Nhưng mà tại ở bên trong cảm giác của hắn, một trận chiến này hẳn là không có nguy hiểm gì. Trước trận đấu, hắn cũng đã sớm thi triển số mệnh gia thân cho tất cả mọi người. Đại sư huynh, độc nhãn cự nhân nhất tộc, độc nhãn có năng lực thiên phú cùng loại với sóng xung kích. Phải cẩn thận. Tranh tử sư tỷ từ không trung đi tới, công kích ba tên linh tê lộc yêu kia. Độc nhãn cự nhân cùng hồng hồ tộc giao cho đệ cùng đại sư huynh. Cố Lý sư huynh, huynh cũng lưu thủ tại nguyên chỗ, thời quang biến tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Chúng ta trước tiên quan sát chiến thuật đối phương một lát. Chiến đội đối phương tên gọi là huyết tinh đồ lục, hiển nhiên không phải loại lương thiện. Tại dưới tình huống chưa quen năng lực đối phương, trước tiên quan sát là trọng yếu nhất. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.